tựa hồ cũng ngăn cản không nổi cái này cổ trích nhiệt năng lượng, phảng phất cỗ này nhiệt lượng có thể trong nháy mắt thiêu đốt hắn quỷ thần chi lực, đem hắn năng lượng hòa tan. Mau tránh! Xuất phát từ võ giả có thể, Lữ Ôn Hầu lập tức muốn từ bỏ trong tay mình phương thiên kích, hướng phía đằng sau rút lui, phải cùng cái này nguy hiểm nhân vật bảo trì nhất định ác khoảng cách. Nhưng là cái này đã quá muộn, Hạ Bình liền trong chớp mắt này, chỉ có xuất thủ, hư không chính là nhất quyền, lắc một cái, chấn động. Một quyền này, chính là hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm chi quyền, như là hỏa thần nhất kích, nhanh như gấp lôi. Không tốt. Lữ Ôn Hầu sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đông một tiếng, hắn liền cảm nhận được bụng mình bị một khỏa hỏa diễm quyền đầu toàn bộ xuyên qua, liền xem như quỷ thần thân thể phòng ngự lực cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí hắn bụng chỗ, xuất hiện đại lượng hỏa diễm, trong nháy mắt thân thể tựa hồ liền bị hòa tan thành dung nham, mỗi một tấc hỏa diễm chi lực đều bao trùm toàn thân mỗi một cái tế bào. Mà lại hắn cảm nhận được cỗ này hỏa diễm năng lượng, thậm chí cũng bắt đầu muốn đốt cháy linh hồn hắn. Vâng! Lữ Ôn Hầu lộ ra vẻ thống khổ, thân thể của hắn căn ngăn cản không nổi, giữa không trung bay rớt ra ngoài, bụng xuyên thủng, bay thẳng được, trọn vẹn bay số 10 cây số. Thậm chí hỏa diễm kiện hàng toàn thân hắn, theo hắn phi hành, đang một chút xíu thôn vệ hắn thể phách, từ cao mấy mét, lại đến cao 2 mét, cao một thước. Sau đó là dưa hấu một dạng lớn nhỏ, không ngừng thiêu đốt. Chờ hắn phi hành hơn 10 dặm về sau, toàn bộ quỷ thần thân thể rốt cục bị ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi, đại gió thổi qua, cứ như vậy biến mất tại giả thuyết chiến trường ở trong. Ta thua. Một giây sau, Lữ Ôn Hầu linh hồn liền trở lại thân thể của mình, mồ hôi đầm địa, con mắt lộ ra một tia vẻ chấn động. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền thua trận đấu. Vẹn vẹn nhất kích, đối phương liền xuyên thủng bụng mình, này như là từ địa ngục chỗ sâu toát ra hỏa diễm, cũng trong nháy mắt đem thân thể của mình đốt cháy hết sạch. Coi như hắn muốn phản kháng, nhưng là cũng không có biện pháp gì, hoàn toàn cũng là bị miểu sát nhất kích, vượt mức bình thường. Thế mà ngay cả ta quỷ thần thân thể đều ngăn cản không nổi. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm chi lực? Lữ Ôn Hầu rất là rung động, hắn đến coi là dựa vào quỷ thần thân thể có thể quét ngang hết thể địch, đánh đâu thắng đó. Không nghĩ tới, mới đi đến Càn Khôn phái liền gặp được nhất tôn khủng bố như thế quái vật, vẹn vẹn tử phủ tu vi, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Ta sẽ không nhận thua, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tuy nhiên thua trận đấu, nhưng là Lữ Ôn Hầu siết chặt quyền đầu, không có nản chí tăng ý, đôi mắt ngược lại tràn ngập chiến ý, đây chính là Lữ gia con cháu, càng chiến càng mạnh, vĩnh viễn không nhận thua. Trận đấu kết thúc, Hạ Bình thắng. Giờ phút này thế giới giả tưởng, giữa không trung truyền ra cơ giới thanh âm, hệ thống phán định Lữ Ôn Hầu bọn người toàn bộ bị đào thải bị loại, mà Hạ Bình thu hoạch được lần tranh tài này thắng lợi. Siêu một tiếng, Hạ Bình cũng từ thế giới giả tưởng rời đi, linh hồn trở lại thể ở trong. Ta thiên, đến tột cùng vừa rồi phát sinh cái gì? Vẹn vẹn nhất kích, thế mà liền đánh tan Lữ Ôn Hầu, đem hắn quỷ thần thân thể xuyên thủng, quá mức cuồng bạo. Cuối cùng là cái gì thể chất, làm sao đáng sợ như thế? Liền quỷ thần thân thể đều ngăn cản không nổi. Không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định. Lực lượng tuyệt đối khủng bố, dù cho cách trên màn hình, ta cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa này hủy diệt hết thể lực lượng, quả thực là vì phá hư mà sinh. Đúng à, quỷ thần thân thể đều bị ngọn lửa một chút xíu đốt thành cho bụi, may mắn đây là đang thế giới giả tưởng, nếu như là tại hiện thực thế giới lời nói, chỉ sợ Lữ Ôn Hầu sớm đã bị một quyền đấm chết. Rất nhiều Càn Khôn phái đệ tử đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đến còn tưởng rằng song phương sẽ tiếp tục đại chiến 300 hiệp, thẳng đến song phương đều không lực lượng về sau, dạng này mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, vẹn vẹn nhất kích, Hạ Bình liền diệt Lữ Ôn Hầu, hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước. Chờ một chút, Lữ Ôn Hầu thua trận đấu lời nói, đây chẳng phải là Hạ Bình thắng được thắng lợi. Một cái đánh tan 10 cái. Có người nghe được hệ thống mô phỏng thanh âm, lập tức nhớ tới vấn đề này. Đúng à, vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, ta đều kém chút quên, vừa rồi Hạ Bình thế nhưng là một người đánh 10 người. Ta thiên, cái này đều có thể thắng, căn liền là quái vật. Chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân đệ tử, danh phó kỳ thực, chúng ta căn không cách nào so sánh được. Khó trách liền Bắc Minh thánh nhân đều muốn phá lệ, tự mình đem hắn tuyển nhận làm quan môn đệ tử, không hề nghi ngờ đây là thánh nhân hạt giống. Trận chiến này về sau, ai còn dám nghi vấn Hạ Bình, không hề nghi ngờ là tân sinh đệ nhất cường giả. Vẹn vẹn tân sinh sao? Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, sư huynh sư tỷ địa vị đều sẽ gặp phải uy hiếp. Không ít càn khôn phái đệ tử xem như hoàn toàn phục, võ đạo và văn học không giống nhau, văn vô đệ nhất, nhưng là võ vô đệ nhị. Bởi vì võ đạo cường đại hay không, đánh một lần liền biết, nếu như thực lực nhỏ yếu, muốn đang kịch liệt, chiến đấu nguy hiểm ở trong ăn trộm gà dùng manh lưới, này là không thể nào sự tình. Không có so chiến đấu, càng thêm có thể thuyết phục kia này thực lực sai biệt. Trước đó còn có người nói Hạ Bình một người đánh 10 người là cuồng vọng, nhưng là hiện tại không ai dám nói câu nói này, như sắt thép sự thật chứng minh điểm này, không người là đối thủ, đây cũng không phải là nói bừa. Rất nhiều càn khôn phái sư huynh sư tỷ đều là ánh mắt lấp lóe, bọn họ cũng cảm nhận được kẻ đến sau cư nguy hiểm. Tuy nhiên Hạ Bình hiện tại vẹn vẹn tử phủ cảnh, nhưng là tấn thăng đến như ý cảnh, thần thông cảnh, đó cũng là sớm muộn sự tình. 10 cái đánh một cái thế mà đều thua, thật sự là quá mất mặt. Thua không oan, liền nắm giữ quỷ thần thân thể Lữ Ôn Hầu đều bị một quyền đấm chết, chúng ta thua cũng không oan uổng. Lời nói xác thực nói như thế, nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta vẫn là thất bại, các ngươi cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm, thánh nhân đệ tử lại như thế nào, chúng ta cũng không phải chỉ có thể nhìn tên kia bóng lưng tiến lên phế vật. Lần tiếp theo lúc chiến đấu, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Co bọn người là nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thân là rất nhiều tình cầu, các đại gia tộc thiên tài, từ nhỏ đã vô địch thói quen, chỗ nào nghĩ đến mới đi đến càn khôn phái liền gặp được lớn như vậy ngăn trở. Vẹn vẹn một lần chiến đấu thất bại, liền để bọn hắn khuất phục, này là không thể nào sự tình. Bọn họ mỗi một cái đều là đứng dậy, dự định đi tu luyện, nhất định phải đuổi kịp Hạ Bình cái quái vật này, vinh không khuất phục. Năm nay đệ tử thật không tệ. Cùng rất nhiều càn khôn phái đệ tử không giống nhau, các trưởng lão lại là hết sức cao hứng, đệ tử càng cường đại, liền đại biểu cho càn khôn phái càng hưng thịnh phồn vinh. Cái này cũng sẽ ở trong vũ trụ chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu địa vị. Chương 1128, Thấn Thăng Như Ý Cảnh. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Phong, tinh thất ở trong. Hạ Bình từ co bọn người trên thân thắng hơn ngàn khỏa âm dương đan, hắn cũng không có cầm lấy đi đổi lấy thứ gì, mà chính là lấy ra thôn vệ tu luyện, dự định nhất cử đột phá đến Như Ý Cảnh. Bởi vì đi qua cùng Lữ Ôn Hầu bọn người chiến đấu, hắn cảm nhận được mình đã đụng chạm đến Như Ý Cảnh cánh cửa, lại thêm hơn ngàn khỏa âm dương đan phụ trợ, hắn có sung túc lòng tin. Rầm rầm. Từng viên âm dương đan bị Hạ Bình phục dụng đi vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, những này âm dương đan lập tức bị luyện hóa thành đại lượng dược khí, tuôn ra vào thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Sau đó, những thuốc này khí cấp tốc chuyển hóa thành pháp lực. Nhượng tử phủ pháp lực đại lượng gia tăng, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, bởi vì pháp lực gia tăng, tử phủ không gian cũng một chút xíu hướng phía bên ngoài khuyết trương, khai mở. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, khi pháp lực đạt đến lúc đó, vang một tiếng, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình mãnh liệt chấn động một chút. Dạng này thanh âm, đơn giản thật giống như khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn. Hạ Bình cảm nhận được chính mình linh hồn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa hồ giờ phút này linh hồn ly thể, không ngừng khuyết tán ra, tác động đến toàn bộ Viêm Hoàng Phong. Dạng này tinh thần ba động không ngừng rung động, Viêm Hoàng trên đỉnh mỗi một cây đại thụ, mỗi một cây cỏ dại, mỗi một cái côn trùng, thậm chí mỗi một hạt cát bụi, đều toàn bộ tại tinh thần lực bao phủ bên trong, rõ ràng rành mạch. Thật giống như trên người hắn thêm ra một con mắt, tinh thần lực bao trùm hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thần thức. Hạ Bình trong nháy mắt liền minh bạch, đây chính là sức mạnh thần thức. Hắn giờ này khắc này đã bước vào như ý cảnh, trên người mình tinh thần lực đã thuế biến đến một cái mới tầng thứ. Đạt tới như ý cảnh, liền có thể triệt để nắm giữ sức mạnh thần thức. Cái này rất giống trong thân thể khai mở con mắt thứ ba, có người xưng là khai thiên nhãn. Nhưng là đây cũng không phải là chân thật con mắt, mà chính là hư huyễn chi nhãn, chính là thần thức huyễn hóa ra đến con mắt. Điều này có thể để cho người ta 360 độ, không có bất kỳ cái gì góc chết quan sát toàn bộ thế giới. Đối với võ giả tới nói, linh hồn là cực kỳ trọng yếu, chỉ có mạnh đại linh hồn mới có thể khống chế cuồng bạo mãnh liệt pháp lực. Nếu như người bình thường ủng có pháp lực, lại là không có trưởng khống lấy pháp lực linh hồn lời nói, như vậy cũng chỉ có một hạ tràng, cái kia chính là bị pháp lực tươi sống no bạo, thân thể sụp đổ mà chết. Tấn thăng đến như ý cảnh, tử phủ không gian cũng so trước đó mở rộng trọn vẹn gấp đôi, sinh sinh ra pháp lực đơn giản không dám tưởng tượng, nếu như không có sức mạnh thần thức trưởng khống lấy, liền như là gặp được bạo loạn binh lính, thân thể căn không chịu nổi. Đây chính là thần thức sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được chính mình tử phủ không gian so trước đó khuyết trương lớn gấp đôi, pháp lực mãnh liệt, như là gặp được cuồng phong bạo vũ đại như biển, rầm rầm rung động. Khổng lồ như thế pháp lực, đổi lại là người bình thường lời nói, đã sớm khống chế không nổi, nhưng là tại hắn mạnh mẽ sức mạnh thần thức phía dưới, lại là ôn thuần đến như là kéo dài. Phảng phất có một cây định hải thần châm đặt ở tử phủ đại hải thâm sử, ổn định lại toàn bộ pháp lực, triệt để trường khống, như ngự chỉ cánh tay. Ngưng tụ thành thần biết lời nói, xem ra phổ thông huyễn cảnh căn ảnh hưởng không ta. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, sức mạnh thần thức so với phổ thông tinh thần lực cường đại không chô ở gấp bao nhiêu lần, một cái tương đương với dịch thể, mà một cái khác thì tương đương với vũ khí, đây là chất lượng biến hóa. Nếu như là trước đó lời nói, tinh thần lực vô pháp xuyên thấu một số phổ thông vật chất, nhưng là có thần thức cảnh giới, liền có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu, cho dù là mê huyễn trận pháp, cũng có thể bị dò xét đến rõ ràng, ảnh hưởng không hán. Đương nhiên, nay cũng chỉ là phổ thông mê huyễn trận pháp, vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, cũng sẽ xuất hiện một số đủ để che đậy thần thức mạnh mẽ đại trận. Dù cho ủng có thần thức võ giả cũng phát hiện không. Nhưng lại như thế này đại trận rất là hiếm thấy, bình thường người cũng tiếp xúc không đến. Ừm. Thế mà có thể ảnh hưởng đến vật chất thế giới. Hạ Bình cũng là giật mình, hắn phát hiện mình to lớn sức mạnh thần thức chậm rãi thu nạp đứng lên, ngưng tụ thành một cỗ. Lúc này tính thất ở trong bài phóng rất nhiều vũ khí. So như đao kiếm thương búa các loại nhóm vũ khí đều đang rung động đứng lên, cái này như là có một cái bàn tay vô hình đưa chúng nó toàn bộ bắt lấy, sau đó chậm rãi dâng lên. Thậm chí trên mặt đất cắt bụi bùn đất cũng tại rung động, bốn phía không khí đều phát sinh vặn mèo. Đây không phải pháp lực tác dụng, thuần túy là sức mạnh thần thức. Thì ra là thế, trong truyền thuyết có thể ngự kiếm phi hành kiếm tiên, đoán chừng chính là như vậy làm được đi. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết ngự kiếm phi hành đến tột cùng là như thế nào. Khi kiếm tiên cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, thần thức luyện hóa phi kiếm, liền có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành, trốn xa ngàn dặm. Nhưng là muốn đạt tới tùy ý ngự kiếm phi hành trình độ, đoán chừng như ý cảnh còn làm không được, có lẽ chí ít đều phải tại thần thông cảnh phía trên, chờ sức mạnh thần thức tiến thêm một bước mới được. Bất quá này cũng chỉ là phổ thông võ giả thôi, đối với so phổ thông võ giả không biết mạnh mẽ bao nhiêu bị Hạ Bình tới nói, hiện tại hắn thần thức cực kỳ cường đại. Hắn vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất động, tinh thất ở trong trên trăm kiện vũ khí đều đang rung động, trực tiếp phiêu phủ ở giữa không trung. Một giây sau, Hạ Bình thần niệm nhất động, những vũ khí này trong nháy mắt liền bay ra ngoài, như là một chiếc xe thể thao tốc độ cao nhất toàn tiến. Đông đông đông. Nhất thời những vũ khí này liền lập tức liền cắm ở trên vách tường, như là đâm xuyên đậu hũ một dạng đơn giản, giữa không trung phát ra tiếng ông ông vang, không ngừng rung động. Thậm chí những này sắt thường chế tạo vũ khí đều có chút không chịu nổi dạng này lực lượng, xuất hiện một chút vết rách. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình cũng là giật mình, nếu như hắn có thể thuần thục khống chế thần thức lời nói, liền có thể trong nháy mắt khống chế trên 100 kiện vũ khí, đồng thời công kích địch nhân, cái này thì tương đương với thêm ra trên 100 cái phân thân. Nhưng mà này còn là viễn trình công kích, uy lực vô cùng. Lại đếm rõ số lượng này. Hạ Bình không ngừng quen thuộc tân lực lượng, triệt để trưởng khống thần thức, hắn cảm nhận được cũng có thần thức về sau. Chính mình đối với pháp lực trưởng khống càng thêm xuất thần nhập hóa. Hắn chỉ là tâm ý nhất động, pháp lực liền có thể biến hóa ra đủ loại phi cầm tẩu thú, cũng có thể ngưng tụ thành thập bát loại binh khí, hơn nữa còn cụ bị binh khí phong mang. Đây chính là như ý cảnh, đại biểu cho võ giả triệt để trưởng khống pháp lực, đây là xuất thần nhập hóa, phản pháp quy chân cảnh giới. Người bình thường muốn đạt tới cảnh giới này, chí ít cần phải hao phí mấy chục năm công phu. Nhưng là hiện tại Hạ Bình mượn nhờ âm dương đan, còn có ngũ nguyên dịch hỗ trợ, thật to tiết kiệm thời gian. Mà lại trưởng không thần thức về sau, Hạ Bình phát hiện mình trên thân từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng giải phong, trọn vẹn giải phong 1000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cái này khiến trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc, không ngừng thối luyện thân thể. Hướng phía địa ngục kim ô thể càng thêm tiếp cận, tựa hồ mỗi một giọt máu đều hóa thành hỏa diễm. Nếu như bây giờ Hạ Bình lần nữa nên chiến Lữ Ôn Hầu lời nói, chỉ sợ đều không cần buộc lộ ra địa ngục kim ô thể, trực tiếp liền có thể nhất quyền đem Lữ Ôn Hầu cho toàn bộ đánh nổ. Chương 1129, tử vong cấp nhiệm vụ. Ngày thứ hai, Viêm Hoàng Phong một chỗ phòng khách. Trên bàn cơm trưng bày rất nhiều thực vật. Đây đều là dược thiện, dùng các loại chân quý dược tài, cùng ẩn chứa năng lượng khổng lồ hung thu thịt chế tác được. Võ giả tầm thường ăn hết, liền có thể tăng cường huyết khí, cùng gia tăng thân thể tiềm năng, đưa đến thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo tác dụng, thậm chí còn có thể tăng cường pháp lực. Đây đều là càn khôn phái căn tin nấu nướng đi ra dược thiện, bất quá đại bộ phận đệ tử muốn ăn căn tin thực vật đều cần thanh toán tiền vũ trụ. Mỗi một bữa đều có giá trị không nhỏ, tối thiểu trên 100 tiền vũ trụ. Nếu như tích lũy tháng ngày, đây chính là cái bảng con số lớn. Nhưng là Hạ Bình là thánh nhân đệ tử, cho nên tại càn khôn phái thực vật đều là miễn phí, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có thể tùy ý hưởng dụng, chỗ tốt rất nhiều. Bẹp bẹp. Hạ Bình ăn như hổ đói, trên mặt bàn đã chồng chất trên 100 cái món ăn. Tương đương với ăn mấy chục người phân lượng thực vật, nhưng là bụng hắn đều không có chút nào biến lớn bộ dáng. Bởi vì hắn trước đó liền cảm thấy tỉnh địa ngục kim ô dạ dày, giờ phút này hắn dạ dày như là lò luyện, những thuốc này đồ ăn vật tiến vào bụng bên trong, đều sẽ nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa thành khí huyết, tuôn ra vào thân thể. Cho nên, hắn lượng cơm ăn khác hẳn với thường nhân, có thể nói là siêu cấp đại dạ dày vương. Dễ chịu. Hạ Bình ăn sạch sau cùng một đĩa đồ ăn, hít thở sâu một hơi, cảm giác được chính mình dạ dày ấm áp, toàn thân đều là tràn ngập lực lượng. Những thức ăn này cũng coi là đền bù trên người mình khí huyết thâm hụt, trợ cấp năng lượng. Đúng, chúng tinh hào hiện tại chữa trị tình huống như thế nào? Hạ Bình hỏi thăm Miêu Tiên Nhân. Rất là thuận lợi, tạm thời còn tại chữa trị trong quá trình, đoán chừng muốn không bao lâu thời gian. Liền có thể tránh thức khởi động chúng tinh hào. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói ra. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình cũng rất là chờ mong, hắn muốn khống chế chiếc này thánh cấp phi thuyền, hoành hành vũ trụ. Đúng, đã ngươi tấn thăng đến như ý cảnh, cũng là thời điểm đi đón một số nhiệm vụ kiếm lời âm dương đan, nếu không lời nói vẹn vẹn bằng vào phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, bỏ ra tới 100 năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng thần thông cảnh. Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Trước đó tu luyện, Hạ Bình đã đem toàn bộ âm dương đan đều phục dụng, có thể nói hắn trên người bây giờ một viên thuốc đều không có, đã là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Đương nhiên, trên người hắn còn có 2 ước tiền vũ trụ, số tiền kia tài cũng có thể mua đến đại lượng chân quý linh dược. Mà lại tấn thăng đến như ý cảnh, cũng có môn phái khen thưởng, có 1000 khỏa âm dương đan. Bất quá liền xem như thế, hắn cũng phải tiếp tục nghĩ biện pháp kiếm lời âm dương đan, dù sao không có khả năng vẹn vẹn tấn thăng đến thần thông cảnh liền kết thúc, về sau còn có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh các loại. Muốn tấn thăng đến thánh nhân, còn cần bàng bạc tư nguyên, này lại vượt quá tưởng tượng. Vậy thì có cái gì nhiệm vụ có thể kiếm lời đến đại lượng âm dương đan? Hạ Bình hỏi. Hắn biết tại chính mình bế quan tu luyện trong quá trình, Miêu Tiên Nhân cũng không có nhàn rỗi, nó dựa vào Hạ Bình cho quyền hạ, có thể tùy ý thẩm tra liên quan tới Càn Khôn phái các loại tin tức. Có thể nói, Miêu Tiên Nhân đã đối Càn Khôn phái có rất lợi hại đầy đủ hiểu biết, tương đương với một cái siêu cấp quản gia, mặc kệ là hỏi thăm vấn đề gì, đều có thể lập tức trả lời. Càn Khôn phái nhiệm vụ cũng là phân đẳng cấp, theo thứ tự là đơn giản, nguy hiểm, ác mộng, tử vong bốn đẳng cấp. Miêu Tiên Nhân nói, mức độ nguy hiểm càng thấp, có thể có được âm dương đan cũng càng ít, giống phổ thông ngoại môn đệ tử đơn giản cấp nhiệm vụ, dù cho hoàn thành, một lần cũng chỉ có thể đạt được một khỏa âm dương đan. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ không có bất kỳ nguy hiểm nào, đối với những cái kia cẩn tiểu hơi thận người mà nói, cũng coi là lựa chọn tốt. Bất quá tạm lại không để ý tới những người bình thường này, đi qua những ngày gần đây, ta lặp đi lặp lại so sánh, rốt cục chọn lựa ra một cái không tệ nhiệm vụ, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Len ken một tiếng, lúc này một cái giả thuyết hình ảnh liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Thử vong cấp nhiệm vụ. Nhìn thấy cái này giả thuyết hình ảnh, Hạ Bình thiêu thiêu mi, toàn bộ hình ảnh đều là đỏ như máu trạng thái. Còn có cái này dấu chấm than, 3, ghi chú nhiệm vụ này tính nguy hiểm, nhắc nhở nhận nhiệm vụ người không nên khinh cử vọng động. Căn cứ Miêu Tiên Nhân nói, đơn giản cấp nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong là 1 thành, nguy hiểm cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong 3 phần, ác mộng cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong 5 thành, nhưng là tử vong cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong lại là đạt tới 9 thành 9 trở lên. Một khi nhận nhiệm vụ này, cơ hồ là hẳn phải chết. Mà trong nhiệm vụ cho rất đơn giản, chỉ có một đầu, cái kia chính là tiến về huyết hồn đại lục, lấy được một khối hồn thạch, khen thưởng là 10 vạn mai âm dương đan. Nhưng là chính là như vậy nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong 9 thành 9, phàm là nhận nhiệm vụ này người, cho đến nay có thể còn sống trở về người, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì cái gì nhiệm vụ này nguy hiểm như thế? Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, do hỏi. Đi qua ta điều tra, huyết hồn đại lục là Càn Khôn phái thống trị 6 đại tinh vực bên trong, một khối đặc biệt lục địa. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, khối này lục địa cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà chính là viễn cổ thời kỳ một vị thánh nhân, tên là huyết hồn thánh nhân lợi dụng đại pháp lực sáng tạo ra đến, thiên viên địa phương. Mà khối này lục địa diện tích cực kỳ to lớn. Đường kính dài đến Tam Quang Năm. Tam Quang Năm. Hạ Bình cũng là giật mình, đường kính dài đến Tam Quang Năm. Dạng này lục địa diện tích đơn giản to lớn đến vô pháp tưởng tượng. Phải biết, ánh sáng một giây hành tẩu khoảng cách là 30 vạn cây số. Như vậy ánh sáng một năm hành tẩu khoảng cách là bao nhiêu? Khoảng cách như vậy quả thực là con số trên trời. Đoán chừng Vân Tiêu giao diện tích cũng còn kém rất rất xa máu này hồn đại lục. Trên phiến đại lục này nhất là làm cho người điên cuồng địa phương chính là, nó thừa thải hồn thạch. Miêu Tiên Nhân nói, cái gì? Hạ Bình giật mình, cái gọi là hồn thạch, chính là có thể tăng cường linh hồn lực lượng một loại kỳ thạch. Phải biết, muốn tăng cường linh hồn lực lượng, trừ trời sinh tư chất bên ngoài, cũng chỉ có đột phá võ đạo cảnh giới, hoặc là đi qua sinh tử chi chiến ma luyện, mới có thể. Nhưng là hồn thạch lại là có thể dễ như trở bàn tay tăng cường nhân loại linh hồn lực lượng, còn không cần kinh nghiệm nguy cơ sinh tử. Có thể nghĩ loại này chân quý khoáng thạch, đối với nhân loại tới nói, đến tột cùng là đến cỡ nào cự đại sức hấp dẫn. Xem ra máu này hồn đại lục khẳng định bị người diệt đi. Hạ Bình nói, trên phiến đại lục này có nhiều như vậy chân quý hồn thạch, đối mặt trong vũ trụ như lang như hổ xài lang. Còn có thánh nhân nhìn chằm chằm, căn liền không khả năng ngăn cản được. Mà đây chính là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Không, huyết hồn đại lục y y nguyên còn sống, hơn nữa còn sinh tồn đếm mãi không hết sinh linh, nhân khẩu hơn vạn ức. Miêu tiên nhân lắc đầu. Vì cái gì? Hạ Bình hỏi, hắn hết sức tò mò, có chân quý như vậy tư nguyên, thế mà còn không có bị người nô dịch, quá cổ quái. Bởi vì trên phiến đại lục này sinh tồn lấy đặc biệt sinh linh, bọn họ tự xưng là hồn tộc. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, những này hồn tộc người, nghe nói là huyết hồn thánh nhân hậu nhân, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, mà lại tinh thông tinh thần lực công kích, giết người ở vô hình. Rất nhiều vũ trụ võ giả đi vào huyết hồn đại lục, trong nháy mắt liền bị những này hồn tộc người miểu sát, trốn đều không có cách nào trốn. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn nhưng là biết linh hồn công kích kinh khủng bực nào, vô hình vô sắc, cho dù là hộ thân công pháp đều ngăn cản không nổi. Một khi linh hồn không chịu nổi, liền chỉ có tử vong hạ tràng, căn không có cách nào trốn, chỉ có thể là ngạnh kháng. Chương 1130, một công nhiều việc. Không, không đúng. Hạ Bình lắc đầu, vũ trụ cường giả hạng gì nhiều, chủng tộc như mây, dù cho máu này hồn đại lục lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể ngăn cản được như lang như hổ vũ trụ đại quân. Khác không nói, vẹn vẹn là thánh nhân, cũng đủ để hủy diệt một phiến đại lục không biết bao nhiêu lượt. Hắn cảm thấy huyết hồn đại lục bí mật không chỉ có là như thế. Ngươi nói đúng. Miêu tiên nhân gật gật đầu, trên phiến đại lục này chính là huyết hồn thánh nhân sáng tạo ra đến, ở cái địa phương này có đặc biệt thiên địa quy tắc, tựa hồ cùng vân tiêu giới một dạng, không cho phép thần thông cảnh trở lên tu luyện giả xuất hiện. Một khi xuất hiện, lập tức sẽ tao ngộ đến lôi phạt, trong nháy mắt liền sẽ bị tiêu diệt. Trước đó đã từng có lôi phạt cảnh tu luyện giả xâm nhập trong đó, nhưng là đều chống cự không một canh giờ, liền bị lôi đỉnh tươi sống đánh chết, nhượng vô số vũ trụ võ giả nghe tin đã sợ mất mật, liệt vào tuyệt đối cấm địa. Nó nói ra bản thân tìm tòi đạt được tình báo. Thánh nhân đâu? Chẳng lẽ không có thánh nhân xuất thủ? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu tiên nhân nói, có lẽ xuất thủ, có lẽ không có xuất thủ, cũng hoặc là thánh nhân có một loại nào đó kiêng kỵ, đối huyết hồn đại lục sau lưng huyết hồn thánh nhân có cự đại kỵ huy. Tóm lại tin tức này bị thần bí thế lực phong tỏa ngăn cản, cho đến nay đều không có nhiều tin tức lưu truyền tới, mà huyết hồn đại lục y y nguyên tồn tại, lông tóc không tổn hao gì. Hạ Bình sơ sơ cảm, huyết hồn thánh nhân. Chẳng lẽ cái này thánh nhân còn sống hay sao? Hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì nếu như huyết hồn thánh nhân thật còn sống lời nói, cũng sẽ không như thế đơn giản liền bị Càn Khôn phái thống trị nơi này sáu đại tinh vực, độc bá nhất phương. Không rõ ràng, căn cứ trên Inter tin tức, huyết hồn thánh nhân biến mất, cũng có người nói kỳ thực không chết, còn chờ đợi phục sinh thời cơ, tóm lại máu này hồn thánh người vô cùng thần bí. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, trước đó ta cũng từng nghe lão chủ nhân nghe qua huyết hồn thánh nhân uy danh, nghe nói cho dù ở thánh nhân bên trong, hắn cũng là mạnh nhất tồn tại một trong, lão chủ nhân đều bội phục không thôi, đó là đặc thù tồn tại. Mà lại nơi này tuy nhiên ở vào Càn Khôn phái sáu đại tinh vực bên trong, nhưng là tựa hồ bị rất nhiều thế lực liệt vào cấm địa, bị rất nhiều thánh cấp môn phái liên thủ phong tỏa ngăn cản, không cho phép vũ trụ võ giả ra ra vào vào. Cũng chỉ có thánh cấp môn phái đệ tử có thể thông qua thí luyện nhiệm vụ đi vào bên trong, trừ cái đó ra, những người khác không có tư cách đi vào, ngươi có thể đi vào cũng là nắm Càn Khôn phái phúc. Nó nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, huyết hồn thánh nhân, hắn xem như nhớ kỹ cái tên này, dù cho không biết biến mất bao lâu thời gian, nhưng là y y nguyên bị vô số thánh nhân kiêng dè không thôi, liệt vào cấm kỵ. Có thể nghĩ, không có biến mất trước đó huyết hồn thánh nhân đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Bất quá cứ như vậy, máu này hồn đại lục bí mật có thể nghĩ, tuyệt đối là đáng giá liền thánh nhân cũng coi trọng đồ vật. Nhưng là nếu như huyết hồn đại lục thật ẩn chứa thánh nhân huyền bí lời nói, khẳng định như vậy vô cùng nguy hiểm, ta qua chấp hành nhiệm vụ này, hội sẽ không gặp phải phiền phải gì. Hạ Bình trầm giọng nói, hắn không sợ chết, nhưng là không có nghĩa là vô nao đi chịu chết, đây là việc làm của kẻ ngu. Cái này cũng không cần muốn lo lắng. Miêu tiên nhân tràn đầy tự tin, trên người ngươi tinh thần lực cực kỳ cường đại, đoán chừng liền xem như thần thông cảnh tu luyện giả cũng không gì hơn cái này, hiện tại càng là tấn thăng đến như ý cảnh, ủng có sức mạnh thần thức. Nói cách khác, dù cho ngươi tiến vào huyết hồn đại lục bên trong, đối mặt huyết hồn đại lục các loại tinh thần bí pháp, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì chống cự, sẽ không tổn thương mảy may. Dù sao toàn bộ huyết hồn đại lục mạnh nhất cũng chính là thần thông cảnh tu luyện giả, dựa theo hạ bình thực lực ngươi, ở cái địa phương này còn sống sót, hẳn không phải là vấn đề gì. Hạ bình gật gật đầu, hắn cảm thấy cũng là như thế, võ giả tầm thường sở dĩ tại huyết hồn đại lục nộ hại, cũng chỉ là bởi vì bọn họ tinh thần lực quá mức nhỏ yếu, gánh không được huyết hồn đại lục hồn tộc bí thuật công kích. Nhưng là hắn liền không giống nhau. Căn không sợ cố lực lượng này, mà lại tiến vào huyết hồn đại lục, không chỉ có thể đạt được hồn thạch, tăng cường trên thân linh hồn lực lượng, đây đối với tu luyện tới nói có chỗ tốt cực lớn, trọng yếu nhất là trên phiến đại lục này vẫn tồn tại rất nhiều chân quý tinh thần bí pháp. Miêu tiên nhân nói, nếu như ngươi đi vào trong đó, như vậy thì có cơ hội thu hoạch được những này chân quý tinh thần công kích pháp môn. Đến lúc đó trên thân liền có thể thêm ra không ít đòn sát thủ, đây là một công nhiều việc nhiệm vụ. Nó nói ra bản thân chứ lo lắng nhiều. Tốt, vậy liền qua chấp hành nhiệm vụ này. Nghe đến đó, Hạ Bình lập tức quyết định, đã nhưng nhiệm vụ này với hắn mà nói không có quá đại nguy hiểm, mà lại chỗ tốt rất nhiều, này liền không có không tiếp thụ lý do. Len Ken. Lúc này, hắn lập tức điểm kích nhiệm vụ liệt biểu. Tiếp cái này tử vong cấp nhiệm vụ. Cảnh cáo, đây là ngươi lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, căn cứ hệ thống kiểm tra, cái này là tử vong cấp nhiệm vụ, có hơn 9 thành tỷ lệ tử vong, xin hỏi ngươi là có hay không cân nhắc trong đó mạo hiểm. Hệ thống thanh âm lập tức chuyển tới, đây là càn khôn phái hệ thống trí não tự động đưa ra cảnh cáo, mỗi lần đệ tử tiếp tử vong cấp nhiệm vụ, nó đều sẽ phát ra nhắc nhở. Nếu như càn khôn phái đệ tử đã biết nhiệm vụ này tính nguy hiểm, hiểu biết trong đó mạo hiểm, còn khăng khăng chấp hành lời nói, như vậy nó liền không có lý do cự tuyệt. Đúng, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Hạ Bình điểm kích xác nhận. Vâng, càn khôn phái đệ tử Hạ Bình, tiếp tử vong cấp nhiệm vụ, tiến về huyết hồn đại lục, nhiệm vụ xác định, chúc ngươi may mắn. Len ken một tiếng, hệ thống thanh âm rất nhanh liền biến mất. Đinh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên. Ừm. Là sư phụ. Hạ Bình lập tức liền thấy, trên máy truyền tin mặt người liên lạc tên thình lình chính là Bắc Minh Thánh Nhân. Trước đó hắn liền cùng Bắc Minh Thánh Nhân lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Bắc Minh Thánh Nhân thế mà lúc này cùng mình liên lạc. Hạ Bình lập tức kết nối truyền tin. Lúc này Bắc Minh Thánh Nhân hư nghĩ hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi vừa rồi tiếp tử vong cấp nhiệm vụ, dự định tiến về huyết hồn đại lục. Bắc Minh Thánh Nhân gọn gàng khi, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Đúng, sư phụ ngươi nhanh như vậy liền biết. Hạ Bình bị kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đón lấy nhiệm vụ. Sư phụ mình liền biết chuyện này, thật sự là quá nhanh. Ngươi tiếp tử vong nhiệm vụ chuyện này kinh động một ít trưởng lão, sau đó bọn họ bẩm báo cho ta. Bác Minh Thánh Nhân gật gật đầu, nói đơn giản hạ nguyên do chuyện. Chẳng lẽ sư phụ muốn ngăn cản ta nhận nhiệm vụ này? Hạ Bình hỏi. Không. Bác Minh Thánh Nhân lắc đầu, kỳ thực dù cho ngươi không nhận nhiệm vụ này, vi sư cũng dự định cho ngươi đi huyết hồn đại lục lịch luyện một phen, cái chỗ kia có đại bí mật. Đối ngươi trưởng thành có rất tốt đẹp chỗ, mà lại ngươi linh hồn lực lượng rất cường đại, liền càn khôn bích tinh thần áp bách đều có thể chịu được lấy, tin tưởng huyết hồn đại lục rất nhiều tinh thần bí thuật đối với ngươi mà nói, cũng không phải rất nguy hiểm một sự kiện. Hắn cũng không phải là đến ngăn cản Hạ Bình nhận nhiệm vụ này. Chương 1131, tiến vào huyết hồn đại lục. Này sư phụ lần này tới là vì cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy Bắc Minh Thánh Nhân. Mặc dù bây giờ càn khôn phái nhìn như mặt trời giữa trưa, nhưng là vụng trộm địch nhân hay là không ít. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, mà ngươi trở thành lão phu đệ tử, chắc hẳn cũng so âm thầm không ít thế lực để mắt tới. Lần này ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ tao ngộ đến cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Nếu như ngươi bị người trong cùng thế hệ chém giết, này cũng chỉ nói rõ là ngươi học nghệ không tinh. Nhưng là nếu là một số lao bất tử không để ý thể diện âm thầm ra tay, vậy lao phu quả quyết không thể chịu đựng. Nói đến đây, hắn nhìn lấy Hạ Bình, cho nên, lần này ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vi sư ban cho ngươi một tấm bùa chú, nếu như gặp phải cái gì không thể chống cự nguy hiểm, nhưng lập tức sử dụng, cái này tương đương với thánh nhân nhất kích. Nhưng là cũng chỉ có một trường, hy vọng ngươi thích đáng sử dụng, bởi vì sử dụng hết liền không có, hiểu chưa? Vâng! Vừa dứt lời, Bắc Minh thánh nhân vung tay lên. Cái gì? Nhất thời, Hạ Bình giật mình, bởi vì liền ở trước mặt hắn, đồng nhiên ở giữa xuất hiện một cái trùng động, lúc này một đạo kim sắc phù lục cứ như vậy xuyên toa không gian, trực tiếp đến trước mặt hắn. Chương này kim sắc phù lục cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, tràn ngập hỗn độn khí tức, vô cùng ảo diệu. Tuy nhiên hắn đã sớm biết thánh nhân cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, nhưng là chiêu này y y nguyên nhượng hắn hoảng sợ kêu to một tiếng, tựa hồ không gian đối với thánh nhân tới nói, căn liền không tồn tại. Một mình liền có thể khai mở không gian, xuyên toa trùng động. Đạt tới cảnh giới này, đã có thể tại vũ trụ tùy ý sinh tồn, cũng không cần hô hấp dưỡng khí, cũng đủ để chống cự trong vũ trụ đại bộ phận nguy hiểm. Cảm ơn sư phụ. Hạ Bình lập tức lấy lại tinh thần, liền tranh thủ tờ phù lục này tiếp đó. Đây chính là cự đại sát thủ giản. Có tờ phù lục này hắn liền không cần phải lo lắng bị một số lão quái vật đánh giết. Khó trách thành vì muốn tốt cho thánh nhân đệ tử chỗ nhiều hơn, có một cái thánh nhân sư phụ bảo bọc, liền xem như muốn chết cũng khó khăn. Mấy ngày về sau, Hạ Bình ngồi càn khôn phái chuẩn bị phi thuyền, tiến về huyết hồn đại lục. Mấy ngày nay thời gian, hắn vì tiến về huyết hồn đại lục làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên tại không gian giới chỉ tồn trữ đại lượng thực vật, cùng không ít vũ khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thậm chí còn đem Nguyệt Thần Hào cũng thả tại không gian giới chỉ bên trong, xem như là đòn sát thủ. Về phần huyết hồn đại lục vấn đề ngôn ngữ, Hạ Bình cũng không lo lắng, bởi vì huyết hồn đại lục cũng là vũ trụ thông dụng ngữ, cho nên cũng không cần lo lắng lời nói câu thông vấn đề. Hạ đại nhân. Đông nhiên ở giữa, trên phi thuyền một cái công tác nhân viên đối Hạ Bình nói ra, huyết hồn đại lục đã đến, ngay ở phía trước. Hạ Bình hướng phía bên ngoài nhìn lại, xuyên thấu qua hư nghĩ hình chiếu, hắn có thể thấy rõ ngoài phi thuyền mặt chẳng cảnh. Lúc này một khối nhìn không bờ bến lục địa cứ như vậy vắt ngang tại trong vũ trụ. Nó như là kê đàn xác, bị một cái cự đại khí cháo bao phủ lại, nơi xa có một khỏa cự đại thái dương, ánh mặt trời chiếu xuống qua, bày biện ra đủ mọi màu sắc sắc thái. Hạ đại nhân. Cái này công tác nhân viên giới thiệu nói, huyết hồn đại lục là một chỗ đặc biệt đại lục, nó trên không đại khí tầng có thần bí lực lượng, sinh ra rất mạnh sức hấp dẫn, nếu như động lực không đủ phi thuyền căn vô pháp thoát ly. Cho nên cơ huyết hồn đại lục sinh linh, đều không thể từ bên trong đi ra, đương nhiên càng thêm vấn đề mấu chốt là, mảng đại lục này hạn chế tu luyện giả thực lực. Nhiều lắm thì thần thông cảnh. Cho nên, bọn họ cũng không có lực lượng bằng vào thực lực mình, đột phá mảng đại lục này hạn chế. Hạ Bình gật gật đầu, đồng nhiên ở giữa hắn nhìn thấy nơi xa, ngay tại trên khối đại lục này không, xuất hiện từng chiếc cự đại vũ trụ chiến hạm, như là từng khỏa mặt trăng, vây lại trên phiến đại lục này. Những này là cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đều là các đại thánh cấp môn phái điều động tới vũ trụ chiến hạm, phía trên trang bị tiềm tinh tháo, có nhất kích liền hủy diệt tinh cầu uy lực, khoảng chừng hơn ngàn chiếc, phụ trách giám sát mảnh này lục địa, phòng ngừa huyết hồn đại lục thổ dân làm loạn. Người kia trầm giọng nói, đương nhiên, cũng đồng thời phòng ngừa có người ngoại lai muốn nhập xâm mảnh này lục địa, không có đi qua chúng ta những này thánh cấp môn phái cho phép. Bất luận cái gì ngoại lai giả đều không cho đi vào, đây là một đạo tương đương cường hãn phòng tuyến. Hạ đại nhân, ta đã hướng bọn họ gửi đi tin tức, đã cho phép chúng ta thông qua. Bất quá bởi vì nhiệm vụ hạn chế, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đưa đến nơi này. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Về sau Hạ Đại Nhân liền lấy phi thuyền loại nhỏ đi vào huyết hồn đại lục bên trong, đi ra thời điểm cũng là dựa vào chiếc này phi thuyền loại nhỏ. Hy vọng Đại Nhân đừng cho chiếc phi thuyền này hư hao, nếu không lời nói sẽ rất khó đi ra. Người kia nhắc nhở, đương nhiên Hạ Đại Nhân là lão tổ đệ tử, dù cho phi thuyền hư hao, cũng có thể hướng chúng ta liên lạc cầu cứu. Đến lúc đó chúng ta còn sẽ có người điều động phi thuyền đi vào, tiếp ứng Hạ Đại Nhân. Nói đến đây, nội tâm của hắn hết sức ghen tị, đây chính là thánh nhân đệ tử đãi ngộ A. Nếu như là phổ thông đệ tử lời nói, cái nào kệ mẹ nó chứ, dù sao phi thuyền hư hao, cũng chỉ là hắn nguyên nhân, muốn phái người đi cứu viện, không có cửa đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ có thể là đời này chết già ở huyết hồn đại lục ở trong. Được, ta biết. Hạ Bình tiến về chiếc chiến hạm này một chỗ nhà kho, nơi đó có đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng phi thuyền loại nhỏ. Chiếc này phi thuyền loại nhỏ là Càn Khôn phái chuẩn bị, là tiến vào huyết hồn đại lục công cụ giao thông. Nhưng là chiếc này phi thuyền loại nhỏ cũng chỉ có giao thông công năng, không có bất kỳ cái gì công kích phòng ngự hệ thống. Bất quá ngay cả như vậy, tại trong vũ trụ chiếc này phi thuyền loại nhỏ cũng có giá trị không nhỏ. Đi vào huyết hồn đại lục đi. Hạ Bình leo lên chiếc này phi thuyền loại nhỏ, lập tức đối chiếc phi thuyền này hệ thống ra lệnh. Siêu. Lúc này, chiếc phi thuyền này lập tức từ vũ trụ chiến hạm rời đi, hướng phía huyết hồn đại lục bay đi, đồng thời nó cũng khởi động quang học ngụy cải hệ điều hành, đem chọn chiếc ngoài phi thuyền đồng hồ đều cải biến, hóa thành lưu tinh, trong nháy mắt liền tiến vào huyết hồn đại lục. Ngay tại Hạ Bình tiến vào huyết hồn đại lục thời điểm, nơi xa huyết hồn đại lục trên không, không ít vũ trụ chiến hạm tựa hồ cũng tiếp vào cái tín hiệu này, biết được tin tức này. Ừm. Thế mà còn có người dám vào nhập huyết hồn đại lục, hắn đây là muốn chịu chết sao? Không biết đi vào bên trong tỷ lệ tử vong 9/9 trở lên, chẳng lẽ tiểu tử này là người điên hay sao? Đối phương cũng không phải người điên, mà chính là Bắc Minh Thánh Nhân Quan Môn đệ tử Hạ Bình. Cũng là gần nhất huyên náo xôn xao người tuổi trẻ kia, không nghĩ tới hắn lại dám tiến vào huyết hồn đại lục. Chỉ có thể nói đối phương là thánh nhân đệ tử, nói không chừng Bắc Minh Thánh Nhân ban cho hắn bảo bối gì, căn không sợ huyết hồn đại lục sinh linh, tự nhiên năng lẫn vào như cá gặp nước. Đáng giận à, có cái tốt sư phụ cũng là tốt, nguy hiểm như vậy địa phương cũng có thể đi ngang. Cái này cũng hâm mộ không đến, ai bảo ngươi thiên phú không được. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng đều biết có một cái Càn Khôn phái thánh nhân đệ tử Hạ Bình tiến vào huyết hồn đại lục. Mà bên trong một cái người nghe được tin tức này, con mắt lộ ra một tia hàn mang, lặng lẽ lui ra phía sau, lập tức kết nối thông tin khí, liên lạc ngoại giới, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chương 1132, sát thủ thất nhân chúng. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một khỏa tinh cầu màu đỏ ngòm nội bộ. Một tòa cự đại nguy nga cung điện. Mà giờ khắc này tại cung điện này vương tọa phía trên chính ngồi ngay thẳng cả người cao 10 mét trung niên đại hán. Bên cạnh hắn trưng bày một thanh dài mấy chục thước huyết sắc đại đao, đứng lặng tại khắp nơi, lập tức tản mát ra cuồng bạo huyết tinh chi khí. Phảng phất cái cung điện này đều hóa thành huyết sắc địa ngục, có vô số ác quỷ tại kêu rên. Trên mặt hắn hiển hiện ba đạo đao ba, nhìn dữ tợn vô cùng. Mà lại cũng đoạn một đầu cánh tay phải, tựa hồ thân thể này không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, dãi dầu sưng gió. Nếu như ngoại giới có đại năng nhìn thấy cái này trung niên đại hán lời nói, khẳng định từng cái đều là dọa đến gần chết, bởi vì đây là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cuồng đồ thánh nhân, là thánh nhân cấp bậc cao thủ. Trong truyền thuyết hắn thị sát thành tính, giống như điên cuồng, đã từng lấy tâm tình không tốt vì lý do. Liền giết hại ba hành tinh, đem mấy trăm tỷ sinh linh toàn bộ diệt sát, phiến sừng không lưu. Cho nên người xưng cuồng đồ, bị vô số chủng tộc sinh linh kính sợ, giống như chết thần đồng dạng. Nhưng là bởi vì cái nào đó biến cố, hắn đã biến mất một đoạn thời gian rất dài, không ít người đều cơ hồ quên hắn danh tiếng. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này,

Bởi vậy đời này hắn đều báo thù vô vọng. Cho nên, hắn liền muốn báo thù Bắc Minh Thánh Nhân đời đời con cháu, thậm chí có quan hệ người. Vấn đề là Bắc Minh Thánh Nhân sinh hoạt thời gian thật sự là quá dài, bên cạnh hắn thân nhân cơ đều chết hết, một người cô đơn. Coi như còn có Càn Khôn phái môn phái này, nhưng là những này Càn Khôn phái đệ tử bị chết lại nhiều, đoán chừng Bắc Minh Thánh Nhân cũng sẽ không đau lòng. Cuồng Đồ Thánh Nhân cũng một mực tìm không thấy trả thù thời cơ. Chỗ nào nghĩ đến, Hạ Bình bỗng dưng xuất thế, lập tức trở thành Bắc Minh Thánh Nhân quan môn đệ tử. Cái này khiến Cuồng Đồ Thánh Nhân mừng rỡ, thế là liền đem Hạ Bình liệt làm mục tiêu. Dù cho giết không chết Bắc Minh Thánh Nhân, cũng phải nhượng Bắc Minh Thánh Nhân thử một chút cái gì gọi là mất con thống khổ. Nhượng hắn cái này quan môn đại đệ tử chết tại dưới tay mình. Nhượng cái này Bắc Minh lão quỷ thương tâm gần chết cả một đời. Ta đã trên người các ngươi bố trí cấm chế. Nghĩ tới đây, Cuồng Đồ Thánh Nhân ánh mắt rủ xuống tại thất nhân chúng trên thân, nói, các ngươi cũng đừng hòng trốn, nếu như các ngươi dám chạy trốn, hoặc là không có hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ lập tức dẫn bạo. Không phải này Hạ Bình chết, liền là các ngươi chết. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được chỗ tốt, lợi ích khổng lồ. Hắn đánh nhất côn liền cho một cái táo ngọn. Thất nhân chúng mặt xám như cho, bọn họ biết căn trốn không Cuồng Đồ Thánh Nhân lòng bàn tay. Tốt à, bất quá này Hạ Bình ở nơi nào, nếu như tại Càn Khôn phái tổng bộ lời nói, chúng ta căn vào không được, cũng giết không hắn. Thất nhân chúng hỏi, biểu thị nếu như Hạ Bình một mực đợi tại Càn Khôn phái, bọn họ cũng tìm không thấy ám sát thời cơ. Yên tâm, ta đã tiếp vào tin tức, này Hạ Bình đã rời đi Càn Khôn phái, ra ngoài bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là cơ hội thật tốt. Cuồng Đồ Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, không có Bắc Minh lão quỷ bảo hộ, hắn chết chắc. Hắn ở nơi nào? Huyết hồn đại lục. Cái gì? Thất nhân chúng khuôn mặt càng lục, đây cũng là cái so Càn Khôn phái càng khủng bố hơn địa phương. Huyết hồn đại lục hung danh đã sớm vang vọng sáu đại tinh vực. Chương 1133, buông xuống. Siêu. Phi thuyền loại nhỏ chính hướng phía huyết hồn đại lục sông đi vào. Giờ phút này chiếc phi thuyền này khởi động quang học ngụy cài hệ điều hành, đem chính mình ngụy trang thành một khối vỡ thạch, hướng phía huyết hồn đại lục nhanh chóng tiến lên. Bởi vì huyết hồn đại lục tựa hồ đối với từ trong vũ trụ người tới tràn ngập địch ý, mà lại có cực mạnh bài ngoại chi ý, một khi biết được có ngoại địch xâm lấn, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên, ngoài phi thuyền đồng hồ nhất định phải bị ngụy trang, nếu không khẳng định sẽ bị huyết hồn đại lục thổ dân vây quanh, đến lúc đó liền xem như muốn chạy trốn, cũng căn trốn không thoát. Thật cường đại áp lực. Hạ Bình lập tức cảm nhận được phi thuyền tiến vào khối đại lục này đại khí tầng về sau, sinh ra mãnh liệt rung động, tựa hồ có bốn phương tám hướng vọt tới khủng bố áp lực, cơ hồ muốn đem chiếc phi thuyền này nghiền thành một khóa thiết cầu. Nếu như không phải chiếc phi thuyền này từ đặc thù tài liệu chế tạo ra, có thể chống cự cực mạnh áp bách lực, chỉ sợ sớm đã bị đại khí tầng áp bách lực cho nghiền thành một tờ giấy lộn. Phổ thông vẫn thạch tiến vào khối đại lục này, đều sẽ bị cấp tốc tiêu diệt, hóa thành một đạo quang mang rơi xuống mặt đất. Hoàng bét, chiếc phi thuyền này mất khống chế. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm nhận được chiếc phi thuyền này tựa hồ có chút không chịu nổi huyết hồn đại lục mặt đất trọng lực, hướng xuống đất điên cuồng rơi xuống. Hệ thống cơ hồ đều khống chế không nổi. Vâng! Nó như là vẫn thạch, trực tiếp rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Hạ Bình cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là phó thác cho trời, hy vọng không nên bị huyết hồn đại lục thổ dân chú ý tới, nếu không lời nói tất nhiên sẽ nên đón một trận thảm liệt chém giết. Huyết hồn đại lục, một tòa rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, một chỗ trên đất trống. Một cái bạch tí ghi nữ tử ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều dính đầy vết máu, từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là nhận không nhỏ thương thế, cơ hồ đều không thể đi lại một bước. Mà nàng phía trước thì là xuất hiện 7-8 cái thân thể mặc hắc bào nam tử, bọn họ lập tức liền vây quanh cô gái mặc áo trắng này, cơ hồ vây quanh đến chật như nêm cối, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể cho nàng đào tẩu. Những người này cùng phổ thông nhân loại có chút không giống nhau, trên trán tựa hồ xuất hiện đặc biệt kim sắc thần bí đường vân, phảng phất ẩn chứa thần bí lực lượng, bốn phía không khí đều bị ảnh hưởng đến, sinh ra vặn vẹo trạng thái. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này khẳng định sẽ biết, bọn họ đều là huyết hồn đại lục thổ dân, hồn tộc người. Liêu Như Lan, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào qua, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Không sai, nhận chúng ta trong lòng Ninh Thành phân điện điện chủ nhất kích, ngươi đã sớm bản thân bị trọng thương, căn không có cách nào trốn. Nếu như còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền đừng trách chúng ta tiếp tục không thương hương tiếc ngọc. Những này hắc bảo nam tử sắc mặt mười phần hung tàn nhìn chằm chằm bạch y rìa nữ tử, sát khí đằng đằng. Bảo Minh Viễn, nếu như không phải này tiểu nhân hèn hạ ám hại Liêu gia ta, chỉ bằng các ngươi lại làm sao có thể làm gì được ta. Bạch y rìa nữ tử Liễu Như Lan cắn răng, đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng chi ý. Đúng, ngươi nói không sai, thân là đã từng hồn điện thánh nữ, địa vị cao cao tại thượng, giống chúng ta những người này quả thực là con kiến hôi, căn liền không bị ngươi để vào mắt. Những người áo đen này thủ lĩnh Bảo Minh Viễn khặc khặc cười một tiếng, mà đã từng Liêu gia càng là trong lòng Ninh Thành đại gia tộc, quyền thế ngập trời, cường giả như mây, không ai dám trêu chọc, nhưng là hiện tại cũng tan thành mây khói, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu đều bị diệt môn, cả người lẫn vật không lưu, hiện tại càng là vẹn vẹn chỉ còn lại ngươi một cái Liêu gia dư nghiệt còn chưa chết. Bất quá cái này cũng không trách người khác, ai bảo các ngươi Liêu gia ngu xuẩn, thế mà còn dám cấu kết vượt ngoại tà ma. Đây là chu diệt cửu tộc đại tội, các ngươi không chết đều sẽ chết. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bạch đi ghi nữ tử Liễu Như Lan. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, các ngươi biết được nhất thanh nhị sở, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Liễu Như Lan cắn răng, đôi mắt đẹp lộ ra một tia lửa giận, đây bất quá là lao chó giả kia nói xấu chi từ a. Nghĩ tới đây, nàng vô cùng phẫn nộ. Vẹn vẹn cái này có lẽ có tội danh, này phân điện điện chủ liền đem từ trên xuống dưới nhà họ Liễu nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại, bên người thân nhân đều chết đến không còn một mảnh. Mà nàng cũng chỉ là tại hộ vệ Liễu chết hộ tống phía dưới, mới miễn cưỡng chạy ra trong lòng Ninh Thành. Nhưng là không nghĩ tới đối phương theo đuổi không bỏ, truy sát 3 ngày 3 đêm, vẫn là ở cái địa phương này bị đuổi kịp, có thể nghĩ đối phương hung tàn. Thế tất yếu chém tận giết tuyệt mới thôi, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Có phải hay không nói xấu đã không trọng yếu, trọng yếu là Liêu gia đã bị diệt, mà Liêu đại tiểu thư ngươi cũng sẽ trở thành tù nhân, trở thành vị đại nhân kia độc chiếm. Không sai, đây chính là ngẫu nghịch điện chủ đại người kết cục, ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm tốt, Liêu tiểu thư thế nhưng là thân có thiên hồn chi thể. Thiên phú dị bẩm, mà lại quốc sắc thiên hương, điện chủ đại nhân cố ý phân phó chúng ta muốn bắt sống, cho nên ngươi sẽ không chết, bất quá về sau ngươi chính là điện chủ đại nhân nữ. Bảo Minh Viễn bọn người là tham lam nhìn lấy Liêu Như Lan, như cùng một đầu sói. Không thể không nói, Liêu Như Lan xác thực là có quốc sắc thiên hương tư sắc, dù cho hiện tại 10 phần chật vật, nhưng là cũng ngăn cản không nổi nàng diễm ép quần hùng tuyệt thế dung mạo. Toàn thân cao thấp đều tản mát ra thánh khiết quang mang. Tổn hại y y phục, lộ ra trắng non da thịt, ngạo nhân dáng người như ẩn như hiện, hai đầu đôi chân dài bất lực bày để dưới đất, căn không có cái gì phản kháng lực lượng. Hơn nữa đối với phương thần thánh không thể xâm phạm khí chất cao quý, từng để cho bọn họ chỉ có thể nhìn xuống thân phận, bây giờ lại là trở thành tù nhân, hai loại khí chất tương phản, đơn giản làm cho người dục dịch. Để cho người ta có một loại muốn đem nàng nhược sở xỉn cảm giác. Đoán chừng thế gian này có thể ngăn cản được nàng mị lực nam nhân, căn không có nhiều. Nếu như không là có trong lòng Ninh Thành điện chủ chấn nhiếp, bọn họ chỉ sợ căn không chế không nổi nguyên, muốn đem cái này đã từng cao cao tại thượng thánh nữ đè xuống đất hung hăng hưởng thụ một phen. Dù sao Liễu Như Lan không chỉ có riêng là tuyệt thế mị nữ đơn giản như vậy, còn có thiên hồn chi thể. Nghe nói cường giả tới song tu lời nói, lại không ngừng tăng cường chính mình linh hồn lực lượng.

Đoán chừng cùng giai võ giả gặp được dạng này tinh thần công kích, cơ là chắc chắn phải chết. Mà lại tinh thần công kích tốc độ cực nhanh, vô hình vô sắc, muốn trốn tránh cũng không có khả năng. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bảo Minh Viễn bọn người công kích vánh tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào Hạ Bình trên thân thể. Không có khả năng. Bảo Minh Viễn bọn người còn tưởng rằng có thể nhìn thấy trước mắt cái này vực ngoại tà ma bị chấn động đến thất khiếu chảy máu bộ dáng, nhưng là hiện tại xem xét, lại là lông tóc không tổn hao gì, cứng như tảng đá. Nói cách khác, bọn họ công kích đối cái này vực ngoại tà ma không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 1135, Chu Sát. Vì sao lại dạng này? Cái này vượt ngoại tà ma thế mà một chút sự tình đều không có, quá khoa trương. Không có khả năng, đây nhất định là ảo giác. Không sai, chúng ta những người này liên thủ, liền xem như thần thông cảnh tu luyện giả cũng sẽ tạo thành một điểm ba động, nhưng là hắn thí sự đều không có, cái này sao có thể, tuyệt đối là đang giả bộ. Bảo Minh Viễn bọn người dọa đến gần chết. Trước đó bọn họ còn cho là mình công kích có thể cho cái này vượt ngoại tà ma tạo thành cự đại thương tổn, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, đối phương cũng không có chuyện gì, còn một mặt mờ mịt bộ dáng, cũng không biết phát sinh cái gì. Loại vẻ mặt này, cho bọn hắn tạo thành cự đại đả kích. Cho nên, bọn họ căn không nguyện ý tiếp nhận dạng này hiện thực, cho rằng có thể là trong tinh thần ảo giác. Dù sao tại huyết hồn đại lục bên trong, huyền thuật cũng là một loại cực kỳ cường đại lực lượng, chính thức tinh thần đại sư có thể làm cho người lâm vào vô hình vô sắc ảo giác bên trong, trực tiếp trong ngộng tử vong. Cái này, nơi xa Liễu Như Lan cũng là bị kinh ngạc, nàng cũng coi là tuyệt thế thiên tài, đương nhiên có thể biết trước mắt cái này vượt ngoại tà ma thật một chút sự tình đều không có, rõ ràng lọt vào thật lớn như thế tinh thần trùng kích. Lại là lông tóc không tổn hao gì, thật đáng sợ. Phải biết liền xem như trong lòng Ninh Thành Điện chủ lọt vào dạng này công kích, cũng không có khả năng chẳng có chuyện gì. Dù sao cái này Bảo Minh Viễn tám người cũng coi là trong lòng Ninh Thành cao thủ, những cao thủ này liên thủ tạo thành lực phá hoại quả thực là vô pháp tưởng tượng, trong nháy mắt liền có thể diệt sát một nhóm người lớn. Mà lại lẫn nhau ở giữa, bọn họ còn hình thành tinh thần trận pháp. Đem lẫn nhau tinh thần lực dung hợp được, như vậy hình thành uy lực so đơn độc mấy người cũng không biết cường đại đến mức nào. Chỉ có thể nói trong truyền thuyết vực ngoại tà ma quả nhiên là so nghe đồn ở trong càng thêm đáng sợ, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Ừm, xác thực là không tệ tinh thần công kích. Hạ Bình gật gật đầu, mặc dù đối phương tinh thần công kích là hắn cuộc đời ít thấy, nhưng là cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cùng càn khôn bích mang đến cho hắn áp lực tương đối, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Không nói trước hắn sâu trong linh hồn có thế giới thụ chấn áp lại, liền vẹn vẹn là hắn linh hồn lực lượng, liền so võ giả tầm thường mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, căn không phải những này thổ dân có thể dung chuyển. Cho nên, những này tinh thần ba động công kích, đối với hắn mà nói, cùng gió nhẹ đập vào mặt không sai biệt lắm. Bên trên, giết cái này vượt ngoại tà ma. Lần này đem hết toàn lực, không cần lưu thủ. Tinh thần bí thuật liệt diễm phần thiên. Bảo Minh Viễn các loại người hét lớn một tiếng, bọn họ lại lần nữa sử xuất áp đáy hòm tinh thần bí thuật. Lần này bọn họ đỏ lên khuôn mặt, cơ hồ thôi động trên người mình nhất là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Bọn họ tinh thần lực lượng dung hợp lại cùng nhau, cơ hồ có chất nâng lên thang. Khủng bố tinh thần ba động lập tức liền đem Hạ Bình thân thể bao phủ lại, tác động đến vài giảm. Tại khu vực này bên trong, không khí sinh ra kỳ lạ ba động, tựa hồ vặn vẹo thành một cái đặc biệt tinh thần không gian. Ừm, đây là ảo giác. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lập tức cảm giác được những này tinh thần ba động bao phủ xuống, phảng phất thân thể của hắn bị đáng sợ hỏa diễm bao vây lại, không chỗ có thể trốn. Thân thể của hắn da thịt cũng sinh ra nóng rực cảm giác, tựa hồ sắp bị ngọn lửa thiêu, tại dạng này hỏa diễm phía dưới, cho dù là như ý cảnh tu sĩ cũng tránh không xong, sẽ bị đốt sống chết tươi. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn ảo giác, nhưng lại vô cùng chân thực, coi là thật như là thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Đây cũng là tinh thần ảo giác trô đáng sợ, trực tiếp nhượng thân thể ngươi đặt mình vào tại hỏa diễm bên trong, nhượng thân thể ngươi sinh ra bị ngọn lửa thiêu đốt ảo giác. Khi linh hồn ngươi cảm thấy ngươi bị ngọn lửa đốt cháy, như vậy ngươi liền thật tại bị ngọn lửa đốt cháy. Khi linh hồn ngươi cho rằng ngươi đã chết, như vậy thì chết thật. Đây là hồn tộc một loại tất sát tinh thần bí thuật. Bất quá đây đối với Hạ Bình tới nói, cũng chỉ là vô dụng công thôi. Trên người hắn cụ bị địa ngục kim ô huyết mạch, hỏa diễm năng lượng đối với hắn mà nói, chỉ là đại bổ chi vật. Mà lại những này tinh thần ba động, đối với có được mạnh mẽ linh hồn năng lượng Hạ Bình, cũng chỉ là con kiến lay đại thụ. Hắn rõ ràng cảm giác được đây chỉ là hư huyễn cảm giác. Phá! Hạ Bình đứng tại chỗ, giận quát một tiếng, sử xuất thiên long bát âm. Đông! Trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, sinh ra khủng bố âm ba, như cùng một đầu thiên long gào thét, ẩn chứa long uy, cũng ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần ba động. Thật đáng sợ! Nơi xa Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng cảm nhận được cái này vẹn vẹn một tiếng gào thét, thế mà để cho nàng sinh ra đối mặt một đầu vô thượng thiên long ảo giác, mà chính mình vẹn vẹn hèn mọn con kiến hôi. Tại một tiếng này gào thét phía dưới, chỉ có thể là nằm sấp trên mặt đất, biểu thị thần phục. Liền Liễu Như Lan đều sinh ra dạng này cảm giác, về phần trực tiếp đối mặt công kích này Bảo Minh Viễn bọn người càng là cảm nhận được nổ tung trạng thái, bọn họ tinh thần công kích như tờ giấy. Trong nháy mắt liền bị xé nước. Dạng này tinh thần phản phệ, để bọn hắn nhất thời trọng thương. Thậm chí cái này ngưng tụ thành thực chất âm ba, nhượng không khí đều ngưng tụ thành thực chất, sinh ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, trực tiếp liền đánh vào bọn họ 8 người trên thân thể. Phúc! Lúc này, bọn họ liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Còn có 3-4 thực lực nhỏ yếu tại chỗ liền sụp đổ, như là thói quen đồng dạng tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống thịt nát. Không tốt, cái này vượt ngoại tà ma thật đáng sợ, nhất định phải trốn. Lập tức trở về qua bẩm báo điện chủ, có một đầu thực lực khủng bố vượt ngoại tà ma buông xuống. Nhất định phải thông chi điện chủ đại nhân, nếu không cái này nhất định là một chàng hạo kiếp, một chàng hạo kiếp A. Bảo Minh Viễn bọn 4 người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ rõ ràng cảm giác được cái này vượt ngoại tà ma khủng bố, đơn giản so trong truyền thuyết cũng không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn tiếp xúc, bọn họ liền triệt để sụp đổ, liền chống cự ở đối phương một chiêu lực lượng đều không có. Tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần muốn chém giết cái này vượt ngoại tà ma, thu hoạch được công lao ý nghĩ lập tức liền không có. Hiện tại bọn hắn ý nghĩ duy nhất cũng chỉ là đào mệnh, chạy trở về trong lòng Ninh Thành, hướng thành chủ, hướng điện chủ đại nhân bẩm báo đại sự này. Siêu siêu siêu. Bọn họ cấp tốc chạy trốn, thậm chí ngay cả trên mặt đất Liễu Như Lan đều không lo được. Tại trong mắt những người này, đối mặt đáng sợ vượt ngoại tà ma, đoán chừng Liễu Như Lan chết chắc, sẽ bị cái này vượt ngoại tà ma xé thành mảnh nhỏ, căn liền không có còn sống đạo lý. Muốn chạy trốn. Các ngươi trốn không? Hạ Bình không có khả năng nhượng những địch nhân này đào tẩu. Nếu như bọn họ đào tẩu, mang đến số lớn địch nhân tới, giết tiểu đến lão, cũng không biết sẽ cho hắn tạo thành nhiều đại phiền toái, cho nên nhất định phải toàn bộ truy sát. Hắn đứng tại chỗ, thậm chí động đều không động, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, 3-4 đường ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm khí kình bay ra ngoài, như là lạ giờ. Bảo Minh Viễn bọn người mới vừa mới chạy ra vài trăm mét, sau đó thân thể bọn họ liền bị đánh trúng. Một giây sau thân thể bọn họ toàn bộ vỡ vụn, thậm chí bị một đoàn xích sắc hỏa diễm vây quanh. Số cái hô hấp về sau, bọn họ liền bị đốt thành một đoàn tro tàn. Chương 1136, Hồn Thạch Mỏ. Thân thể như thế giòn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm giác được những này hồn người trong tộc, tuy nhiên tinh thần lực 10 phần đáng sợ, có thể giết người ở vô hình, nhưng là thân thể tựa hồ so phổ thông võ giả nhỏ yếu. Hắn vừa rồi công kích cũng không có bao nhiêu, vẹn vẹn tiểu thí ngưu đao, thế nhưng là những người này liền bị trong nháy mắt giết chết, thân thể tại chỗ sụp đổ, như là đánh nổ một cái bình sứ. Có lẽ đây chính là hồn tộc người nhược điểm.

nói không chừng còn có hậu thủ có thể đối phó thần thông cảnh tu luyện giả. Nếu như nàng đem khoáng sản ở chỗ đó Phương nói cho cái này vượt ngoại tà ma lời nói, nàng đều không cần muốn về sau phát triển, tất nhiên sẽ cùng trong lòng Ninh Thành hồn điện phát sinh kịch liệt xung đột. Dựa theo cái này vượt ngoại tà ma thân phận, tuyệt đối là cùng trong lòng Ninh Thành hồn điện không chết không thôi loại kia, căn không có cùng tồn tại đạo lý, cũng không cần lo lắng lưỡng đại thế lực lẫn nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Cứ như vậy lời nói, có lẽ nàng liền có thể mượn nhờ cái này vượt ngoại tà ma tay, hỗ trợ trả thù trong lòng Ninh Thành điện chủ, muốn là vận khí tốt lời nói, còn có thể đem đám kia đao phủ một mẻ hốt gọn, toàn bộ diệt tuyệt. Liền xem như cái này vượt ngoại tà ma không có làm được, cũng có thể xử lý bọn họ một bộ phận, cũng coi là vì gia tộc chết đi người báo thù rửa hận. Mặc kệ kết cục như thế nào, chuyện này đều đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, đáng giá nếm thử. Này lũ hỗn đản không phải nói nàng liếu ra cấu kết vượt ngoại tà ma sao? Hiện tại nàng liếu Như Lan liền cấu kết cho những người kia nhìn xem, vì báo thù, nàng liều lĩnh, dù cho đem linh hồn bán cho ác ma cũng sẽ không tiếc. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục quyết định. Chỗ kia quáng mạch cách nơi này 10 vạn dặm có hơn một cái sơn cốc, bất quá chỗ kia rất lợi hại bí ẩn, nếu như không ai dẫn đường lời nói, khẳng định tốn hao cả một đời thời gian cũng không tìm tới. Liễu Như Lan ẩn ẩn điểm ra bản thân tầm quan trọng, nếu như không có nàng hỗ trợ lời nói, căn liền vô pháp tìm tới chỗ kia quáng mạch ở chỗ đó Phương. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn không có hoài nghi Liễu Như Lan nói chuyện tính chân thực. Bởi vì tấn thăng đến như ý cảnh, trưởng không sức mạnh thần thức về sau, hắn phát hiện mình linh hồn phối hợp thế giới thụ, đối với tinh thần cảm giác càng thêm nhạy cảm. Nếu như đối phương nói dối, hoặc là đối với mình có địch ý cùng sát ý lời nói, hắn lập tức liền có thể cảm giác đi ra. Có thể là trước kia cô nàng này nói bất luận cái gì lời nói, hắn đều không cảm giác được bất luận cái gì nói dối dấu vết. Tuy nhiên Hạ Bình không rõ ràng vì cái gì cô nàng này như thế tích cực hỗ trợ, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, có thể được đến cái này hồn thạch khoáng sản mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. 10 vạn dặm có hơn sao? Tốt, vậy thì đi thôi, dẫn đường. Hạ Bình không có sử dụng phi thuyền, bởi vì tại huyết hồn trên đại lục tùy ý lái phi thuyền lời nói, tất nhiên sẽ bị nơi này thổ dân phát hiện, đến lúc đó xung đột liền sẽ tránh cho không, nói không chừng sẽ gặp phải vây công. Trước đó một số vũ trụ võ giả đi vào huyết hồn đại lục, cũng là quá mức không kiêng nể gì cả, kết quả bị vây công mà chết, cho nên có dạng này vết xe đổ, cũng không có nhiều người tiến đến huyết hồn đại lục về sau còn dám khống chế phi thuyền. Đây là cấm kỵ. Tuy nhiên 10 vạn dặm thật là rất dài một khoảng cách, nhưng là cái này cũng có thể coi như là một loại tu hành, hắn cũng sẽ không rất gấp, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, chậm rãi hiểu biết cái thế giới này. Cái này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Có thể, nhưng bây giờ ta đi không được, thụ thương. Liễu Như Lan cau mày nói, trước đó nàng liền bị thương nặng, còn mấy ngày liền chạy trốn, thương tổn càng thêm thương tổn. Đoán chừng dù cho không có bảo Minh Viễn bọn người truy sát, tiếp qua không thời gian dài, nàng liền sẽ chết. Hiện tại thân thể nàng gần như không thể động đậy, hơi động đậy, toàn thân liền sẽ chuyển đến kịch liệt đau đớn. Thụ thương. Phục dụng bình này chữa trị dịch, nó sẽ để cho ngươi thương thế trên người rất tốt nhanh. Hạ Bình từ không gian giới chỉ tìm tòi một trận, lập tức xuất ra một bình chữa trị dịch. Đây là càn khôn phái rất nổi danh chữa bệnh dịch thể, ẩn chứa trong đó chân quý dược vật tinh hoa, liền xem như trọng thương. Phục dụng một bình dạng này chữa bệnh dịch thể, một đêm cũng có thể khôi phục. Đương nhiên giá cả cũng là không ít. Chưa trị dịch. Liễu Như Lan tiếp nhận cái bình này, nàng sững sờ, không rõ ràng đây là vật gì, nhưng là nàng cũng biết dựa theo mình bây giờ dạng này tình huống thân thể, đối phương cũng không có tất muốn hại mình. Thật muốn giết chết chính mình, nhất trưởng nhận việc, làm gì làm còn lại dư thừa sự tình. Nàng lập tức đem cái bình này mở ra, lộc cộc uống hết. Thật mát mẻ. Nhất thời, Liễu Như Lan liền cảm nhận được thân thể của mình tuôn ra vô số cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, tuôn ra hiện trên người mình thụ thương địa phương. Lúc này trên người nàng rất nhiều vết thương, thế mà liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị, mà trên người nàng khí lực, còn có linh hồn lực lượng cũng khôi phục hơn phân nửa. Tuy nhiên còn không có triệt để khôi phục, nhưng là cũng so trước đó tốt không biết bao nhiêu, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, chính mình liền có thể cấp tốc khôi phục. Đây chính là tà ma lực lượng sao? Thật đáng sợ. Liễu Như Lan bị kinh ngạc, dù là nàng là hồn điện thánh nữ, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như thế dược vật. Nghiêm trọng như vậy thương thế, thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục. Nếu như người người đều có một bình lời nói, đây chẳng phải là đánh không chết tồn tại. Thế thì còn đánh như thế nào a? Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút nghi hoặc, nếu như vực ngoại tà ma đều đáng sợ như thế lời nói, năm đó nhiều lần chiến tranh, huyết hồn đại lục lại là như thế nào lấy được thắng lợi? Có thể chứ? Đứng lên, chúng ta đi thôi. Hạ Bình nói. Thế nhưng là lúc này, Liễu Như Lan lại là khuôn mặt đỏ lên, ta, trên người của ta không có nhiều y y phục, có thể hay không giúp ta tìm một bộ y y phục? Nàng lúc này mới phát hiện, trải qua hơn thiên đảo vòng, còn có chiến đấu, nàng y phục trên người bể tan cảnh không sai biệt lắm, tựa hồ chỉ muốn nhất động, trên người mình vải vóc liền sẽ đến rơi xuống, lộ ra hơn phân nửa hồn ánh sáng, này ngạo nhân dáng người, cùng một cặp chân dài đều lộ ra cao như vậy trọn mê người, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Tại một người đàn ông xa lạ trước mặt, dù cho đối phương là vực ngoại tà ma, nàng cũng ngượng ngùng không thôi. Mặc quần áo gì, ta vẫn cảm thấy ngươi không mặc quần áo thời điểm đẹp mắt nhất. Hạ Bình sờ sờ cằm, trên dưới dò xét Liễu Như Lan, chậc chậc tán thưởng. Cầm thú. Liễu Như Lan hận không thể cắn chết tên sắc phôi này, đã sớm biết vực ngoại tà ma từng cái đều tốt sắc vô sỉ, không nghĩ tới thế mà biểu hiện được như thế đỏ lóa lóa, căn đều không che giấu. Bất quá ngươi là ta nô lệ, bị ta nhìn thấy còn tốt, nếu như bị nam nhân khác nhìn thấy, ta hội rất không cao hứng. Hạ Bình bỗng nhiên tiến lên, tới gần Liễu Như Lan. Nhất thời, Liễu Như Lan dọa đến gần chết, cảm nhận được trước mắt nam nhân này khí tức mãnh liệt, để cho nàng có chút mềm. Song song, cái này tà ma muốn thú tính đại phát, chính mình muốn bị ngày, bảo trì nhiều năm trong sạch muốn bị cái này tà ma cướp đi. Chương 1138, tinh thần cấm chế. Sau mười mấy phút, giờ phút này, Liễu Như Lan một đôi mắt to xấu hổ giận dữ trừng mắt Hạ Bình, vừa tức vừa buồn bực. Trước đó nàng đến còn tưởng rằng Hạ Bình dự định thú tính đại phát, chính mình chinh kích e khó giữ được, không nghĩ tới cái này vượt ngoại tà ma không có đụng chính mình, ngược lại từ trên thân ném ra một kiện kỳ quái y y phục. Căn cứ cái này vực ngoại tà ma nói, tựa hồ tại vực ngoại thế giới, loại này y phục gọi là gì áo dài, để cho nàng mặc vào. Liễu Như Lan ngay từ đầu không chút để ý, có thể có một bộ y phục liền xem như không tệ, nhưng là đợi nàng sau khi mặc vào, mới biết được loại này áo dài đến tột cùng là cỡ nào làm cho người xấu hổ. Bởi vì bộ y phục này thật sự là quá thiếp thân, cực kỳ tân trang dáng người. Mà nàng dáng người cực kỳ nóng bỏng, ngực nở mông cong, vừa mặc vào qua về sau, đơn giản cũng là có lồi có lõm, đem trên thân toàn bộ ưu điểm đều bày ra, tính cảm giác mê người, là có thể khiến nam nhân phun máu loại kia. Không tệ không tệ, nhìn rất lợi hại thích hợp người. Hạ Bình trên dưới dò xét. Không tệ cái rắm. Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hận không thể cho lưu manh này một bàn tay, giống vô sỉ như vậy y phục đều thiết kế được đi ra, cũng không biết là cái nào sắc phôi làm. Rõ ràng chính là vì thỏa mãn nam nhân khôn kiếp y phục. Phải biết tại huyết hồn đại lục, xã hội phong khí vẫn là rất lợi hại bảo thủ, như là cổ đại. Tại đại lục này nữ nhân cơ có thể xuyên nhiều kín liền xuyên nhiều kín, lúc bình thường nàng cũng chỉ là mặc một bộ màu trắng áo choàng liền đầy đủ. Đem toàn thân cao thấp đều che lại, nàng lại chỗ nào xuyên qua loại này vô sỉ y y phục.

nàng luôn luôn cảm thấy mình đối cái này vượt ngoại tà ma có loại không tầm thường kiêng kỵ. Nếu để cho cái này hỗn đản xông vào hồn điện lời nói, cũng không biết sẽ phát sinh lớn cỡ nào sự tình đây. Dù cho người nhà nàng bị trong lòng Ninh Thành hồn điện điện chủ hại chết, nhưng là không có nghĩa là nàng liền oán hận toàn bộ hồn điện, cho nên bất kể như thế nào, nàng đều không thích duy trì cái thế giới này thăng bằng siêu cấp thế lực gặp được phiền phải gì. Bất quá cái thế giới này tinh thần bí thuật đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Hạ Bình Hiếu kỳ hỏi, hắn muốn hiểu biết một chút liên quan tới cái thế giới này tinh thần bí thuật cùng thế giới bên ngoài có cái gì không giống nhau. Nghe được câu này, Liễu Như Lan cũng không có ý định giấu giếm, dù sao Hạ Bình vẹn vẹn muốn biết tinh thần bí thuật có cái gì đặc biệt mà thôi, coi như mình không nói cho hắn, cái này tà ma cũng sẽ từ nơi khác mới biết. Tinh thần bí thuật kỳ thực có 3 chủng loại hình. Liễu Như Lan nói, loại thứ nhất liền là công kích hình bí thuật, trực tiếp nhằm vào linh hồn, bá đạo vô cùng, lấy phá hủy sinh linh linh hồn vì mục đích, đây cũng là nhiều người nhất học tập, lưu truyền cũng phổ biến nhất. Loại thứ hai là huyễn thuật hình bí thuật, nghe nói có chút huyễn thuật đại sư có thể lấy giả làm giả, để cho người ta trong ngộng tử vong, bất chi bất giác liền bị chém giết, vô cùng đáng sợ, bất quá muốn học tập thành công, cần rất mạnh mẽ phú, không phải mỗi người đều có thể học hội. Mà loại thứ ba là hy hữu nhất, cũng đáng sợ nhất, chính là khống chế hình bí thuật. Nói đến đây, nàng ngừng dừng một cái. Khống chế hình. Hạ Bình nhìn lấy Liêu Như Lan. Đây cũng chỉ là ta nghe nói. Liêu Như Lan nói, nghe nói hồn điện chỗ sâu có một môn mạnh đại tinh thần khống chế bí thuật. Một khi học hội, liền có thể khống chế thế gian toàn bộ sinh vật, đem những sinh vật này biếm vì chính mình nô lệ. Tuyên khắc hạ tinh thần lạc ấn, cả một đời đều trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội, mà lại chủ nhân tử vong, nô lệ cũng sẽ toàn bộ tử vong. Đây cũng là chúng ta huyết hồn đại lục thần huyết hồn lao tổ, lưu lại tối cao tầng thứ tinh thần bí thuật. Nghe nói lúc trước huyết hồn lao tổ hành hành vũ trụ, uy chấn tứ hải, cũng là dựa vào này môn tinh thần khống chế thuật, nô dịch cái này đến cái khắc cường đại võ giả. Tổ kiến một cái siêu cấp quân đoàn, quét ngang vũ trụ. Nhưng là cho đến nay, còn không ai có thể đạt được này môn bí thuật, chỉ là tại trong truyền thuyết. Giọng nói của nàng rất là tiếc hận. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, có thể khống chế võ giả tinh thần bí thuật, nếu quả thật tồn tại lời nói, vậy cái này huyết hồn thánh nhân đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, còn có ai có thể đỡ nổi hắn? Hơn nữa còn là trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không phản bội, cái này liền càng thêm đáng sợ. Đúng, chuyện này ta cũng từng nghe lão chủ nhân nói qua. Miêu tiên nhân mở miệng nói, nghe nói huyết hồn thánh nhân lúc trước quá mức phách lối, thế mà đều xuất thủ nô dịch cái này đến cái khác thánh nhân, gây nên vũ trụ khủng hoảng. Bởi vậy một số nhân vật cường hoành xuất thủ, cùng huyết hồn thánh người đại chiến, trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt. Không ít thánh nhân tử vong, mà huyết hồn thánh nhân cũng không biết tung tích, rất có thể là bị chém giết. Nó nói ra tự mình biết một số tin tức. Hạ Bình thiêu thiêu mi, không phải nói hắn đi vào cái nào đó vũ trụ bí cảnh mới tử vong sao. Đối ngoại là nói như vậy, nhưng là sự tình như thế nào cũng không biết, dù sao chuyện này bị thánh nhân che giấu đi, đoán chừng là muốn đem chuyện này triệt để xóa đi. Từ dòng sông lịch sử ở trong biến mất. Có thể biết chuyện này, cũng chỉ có đại nhân vật. Ngươi cũng tuyệt đối đừng đối ngoại nói, bởi vì đây là cấm kỵ. Miêu tiên nhân cảnh cáo nói, cảm thấy đây là cấm kỵ, chính là thánh nhân ở giữa bí văn. Nếu như thực lực không đủ, liên lụy đi vào lời nói, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu như bị thánh nhân để mắt tới, bao nhiêu cái mạng đều không đủ. Hạ Bình lâm vào trầm tư. Nếu thật là lời như vậy rất nhiều thế lực giám sát huyết hồn đại lục, thời thời khắc khắc đều tại trấn thủ, chỉ sợ cũng không chỉ là vì hồn thạch đơn giản như vậy. Nói không chừng liền có thánh nhân nghĩ ra được huyết hồn thánh trên thân người cái này môn vô thượng bí pháp. Dù sao đây chính là có thể nô dịch thánh nhân khủng bố pháp môn, một khi đạt được, dù cho thống nhất vũ trụ đều chưa hẳn là không thể nào sự tình. Nếu như không phải lúc trước huyết hồn thánh nhân làm việc quá phách lối, không cẩn thận đem chính mình có thể nô dịch thánh nhân chuyện này bộc lộ ra qua, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ chết, bị chúng thánh vây công. Đương nhiên khả năng cũng có thánh nhân hy vọng này môn đáng sợ bí pháp biến mất, nếu không tất nhiên sẽ gây nên vũ trụ náo động. Mà lại huyết hồn thánh nhân chết thật sao? Đáng sợ như thế thánh nhân, còn có hay không chuẩn bị ở sau tồn tại, có phải hay không còn có biện pháp có thể phục sinh, loại sự tình này ai cũng không biết. Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa cảm thấy máu này hồn đại lục nước, so trong tưởng tượng càng sâu. Dù cho đại lục này mạnh nhất mới là thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là đứng sau lưng nhân vật, từng cái địa vị đại đến kinh người. Chương 1140, hung thú. Đúng. Liễu Như Lan chợt nhớ tới cái gì, nàng xem thấy Hạ Bình, dựa theo ngươi bây giờ cái dạng này, nếu như tại huyết hồn đại lục hành tẩu lời nói, khẳng định sẽ bị chúng ta hồn tộc người phát hiện. Vì ngăn ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta vẫn là đề nghị ngươi biến giả bộ một chút tương đối tốt. Tuy nhiên Hạ Bình bộ dáng cùng hồn tộc người nhìn không sai biệt lắm, nhưng là cẩn thận so đo, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt. Nếu như bị hồn điện người trông thấy, tất nhiên sẽ biết Hạ Bình cũng không phải là hồn tộc người. Đến lúc đó chuyện gì phát sinh liền không rõ ràng lắm. Yên tâm đi, loại sự tình này ta đã sớm cân nhắc đến, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt dịch dung mặt nạ. Hạ Bình từ trên thân lấy ra một tờ mặt nạ, đây là từ Càn Khôn phái ở trong mua sắm, có thể biến thành vũ trụ các đại chủng tộc bộ dáng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phổ thông dịch dung mặt nạ, vẹn vẹn có thể biến hóa hình dạng, hình thể không cách nào biến hóa. Ngay cả như vậy, hồn tộc cùng nhân loại thể trạng cũng không kém bao nhiêu, biến hóa bề ngoài cũng đủ để cho hắn dung nhập hồn tộc ở trong. Cái gì? Liễu Như Lan cũng là giật mình, trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng nhìn thấy Hạ Bình đem trương này kỳ quái mặt nạ đeo ở trên người, nhất thời liền biến thành một cái bộ dáng khác, hoàn toàn cũng là hồn tộc bên trong người bình thường. Nếu như nàng không phải đã sớm rõ ràng cái này vượt ngoại tà ma bộ mặt thật sự, đoán chừng cũng nhìn không ra tới. Quả nhiên là tà ma, thế mà còn có loại này đáng sợ thủ đoạn. Nàng đoán chừng tại huyết hồn đại lục ở trong khẳng định có không ít cùng loại Hạ Bình dạng này vượt ngoại tà ma ẩn giấu đi. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, chí ít Hạ Bình sẽ không dẫn phát cái gì đại phiền thoái, cũng sẽ không bại lộ nàng và vượt ngoại tà ma quan hệ. Tuy nhiên nàng muốn lợi dụng Hạ Bình trợ giúp chính mình báo thù, nhưng là nàng lại không nghĩ chính mình trở thành hồn điện địch nhân, lời như vậy tại huyết hồn đại lục phía trên sẽ không có chính mình chỗ dung thân. Siêu siêu siêu. Đông nhiên ở giữa, bốn phía rừng cây phát ra rầm rầm tiếng vang, tiếp lấy truyền đến nhánh cây đứt gãy thanh âm, đồng thời truyền đến từng đợt khí tức cuồng bạo, ùn ùn kéo đến. Ừm. Hạ Bình quay người, hắn híp híp mắt, lập tức liền thấy nơi xa xuất hiện từng đầu hung thú, chúng nó bề ngoài như cùng một đầu mãnh hổ, hình thể to lớn, có cao 3 mét, toàn thân đen nhánh, như là sắt thép đúc thành mà thành. Đâu còn có một chiếc sừng. Một đôi mắt dựng thẳng lên đến, tản mát ra hung quang, móng vuốt thả ở trên mặt đất, bắt lấy từng đạo kinh người dấu vết, lông tóc lộng lẫy, chúng nó là chính cống hung thú. Mà lại số lượng đông đảo, khoảng chừng 20-30 đầu. Tại trong vũ trụ, thế gian quái thú chia làm hai loại, một loại là yêu thú, chúng nó là có trí khôn, văn hóa, còn có truyền thừa. Thậm chí kiến tạo từng cái cự đại quốc độ, là không thua gì nhân tộc siêu cấp chủng tộc. Mà một loại khác thì là hung thú, cái gọi là hung thú là không có có trí tuệ, hoặc là nói trí tuệ thấp, vô pháp cùng kỳ tha chủng tộc tiến hành giao lưu, có người cũng xưng là dã thú. Nhưng là đám hung thú này từng cái thân thể ẩn chứa cổ lao huyết mạch, có mạnh mẽ thể trạng, cùng kinh hãi người huyết mạch thần thông. Chiến đấu lực không thua gì bất kỳ chủng tộc nào. Một khi báo nổi đứng lên, cho dù là nhân tộc cũng kiêng kỵ ba phần, thậm chí chúng nó số lượng đông đảo, trải rộng vũ trụ các cái địa phương. Hoàng bét, đây là độc giác thép hổ. Thế nào lại gặp dạng này hung thú? Chẳng lẽ là vừa rồi chiến đấu kinh động chúng nó? Nhìn thấy đám hung thú này xuất hiện, Liễu Như Lan biến sắc. Lập tức nhìn ra đây là rừng cây ở trong đặc thù hung thú. Tại huyết hồn đại lục bên trong, đám hung thú này cũng là một phương bá chủ, cùng hồn tộc địa vị ngang nhau, mà lại tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, đám hung thú này mới thật sự là bá chủ. Hàng năm đều không biết bao nhiêu hồn tộc người chết tại đám hung thú này thủ hạ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mà lại độc giác thép hổ càng là hung thú bên trong người nổi bật, thân thể so kim cương cũng còn cứng rắn, tầm thường công kích đều chúng nó tới nói, liền cùng gãi ngơ ngứa không sai biệt lắm. Nhất làm cho hồn tộc người cảm thấy đáng sợ là, bởi vì chúng nó trí tuệ thấp, linh hồn cực kỳ cuồng bạo, cho nên phổ thông tinh thần công kích đối với chúng nó tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này tương đương với phế hồn tộc hơn phân nửa chiến đấu lực. Có thể nghĩ, hung thú đối với hồn tộc người uy hiếp, một khi gặp được, cũng là nghiêng về một bên chiến đấu. Giống. Trong nháy mắt, những này độc giác thép hổ phát ra rít lên một tiếng, con mắt lộ ra hung tàn quan mang, nhìn lấy Hạ Bình cùng Liễu Như Lan đều chảy ra nước bọt, như là gặp được món ăn ngon. Chúng nó tứ chi dẫm đạp ở trên mặt đất, thân hình trong nháy mắt động. Mặt đất lập tức xuất hiện từng cái cự đại hầm động, thân hình khổng lồ tựa như tia chớp xông lại. Ven đường tới, xé rách không khí, sinh ra khí bạo, nhấc lên ngập trời sóng gió, quét ngang bốn phương tám hướng, từng khỏa đại thụ đều bị phong bạo cuốn lên, hóa thành một đống gỗ vụn. Trong chốc lát, chúng nó liền đến Hạ Bình cùng Liễu Như Lan trước mặt, cự đại móng vuốt cứ như vậy bắt tới, khí kình như là kiếm nhận, không ngừng cắt chém. Muốn đem hai người đều xé thành mảnh nhỏ. Địa ngục trấn ma mâu. Hạ Bình lập tức liền từ trên thân xuất ra địa ngục trấn ma mâu, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra cuồng bạo khí tràng, bộc phát ra thần ma đồng dạng khí tức. Hắn nắm chặt địa ngục trấn ma mâu, hướng phía đám hung thú này đâm qua khứ, giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo bóng mâu, mũi thương sinh ra hình xoắn ốc khí kình, không ngừng xoay tròn. Đông đông đông. Lúc này, những này độc giác thép hổ phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì địa ngục trấn ma mâu dễ như trở bàn tay xuyên thủng chúng nó thân thể, như là giấy mảnh đồng dạng tùy tiện. Nhất thời đại lượng huyết dịch theo bọn nó thân thể tuôn ra đến, mạnh mẽ khí kình tại chúng nó thể nội khắp nơi phá hư. Vâng! Một giây sau, chúng nó thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất, ném ra từng cái hầm động, con mắt mở cực lớn. Tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy dễ dàng như thế bị nho nhỏ nhân loại chém giết. Cái này. Liễu Như Lan đều kinh ngạc đến ngây người, rừng cây ở trong có thể nói là bá chủ hung thần, hồn người trong tộc cũng không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu tánh mạng đại giới mới có thể đem nó tiêu diệt. Nhưng là bây giờ cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền bị cái này tà ma diệt đi. Này so kim cương còn cứng rắn thân thể bị nhẹ nhõm xuyên thủng, dạng này tràng cảnh thật sự là kinh người. Không hề nghi ngờ, cái này tà ma trên tay vũ khí cũng cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là một thanh ma khí. Nàng lập tức cảm giác được, vực ngoại tà ma đáng sợ không chỉ có là tại thân lực lượng, hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều cường đại vũ khí, cái này để bọn hắn lực lượng tăng gấp bội, vô pháp địch nổi. Không tệ hung thú. Khí huyết tràn đầy, xem ra hôm nay ban đêm bữa tối có rơi. Hạ Bình sờ sờ cằm, đem những này độc giác thép hổ từng cái bắt lại, thả tại không gian giới chỉ bên trong, xem như là lương thực dự trữ. Mấy ngày sau, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hướng phía hồn thạch mỏ ở chỗ đó xuất phát, ven đường quá khứ, bọn họ gặp được rất nhiều hung thú, đây đều là huyết hồn đại lục đặc thù quái thú. Nhưng đều bị Hạ Bình di y ghề chém giết, không ai đỡ nổi một hiệp. Mà Liễu Như Lan thương thế trên người cũng nhận được khôi phục, đã cùng thụ thương trước đó không sai biệt lắm. Bởi vì mỗi ngày phục dụng hung thú thịt, nàng tức giận máu cũng vô cùng tràn đầy, diễm quang tứ xạ, tựa hồ trở nên càng thêm đẹp gái rung động lòng người. Dù sao hung thú thịt tại huyết hồn đại lục cũng là rất lợi hại chân quý vật tư. Cho dù là đại gia tộc cũng không có khả năng mỗi ngày phục dụng. Đây đối với nhân thể có chỗ tốt cực lớn. Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình khí huyết tràn đầy không ít, thể nội pháp lực cũng gia tăng một số. Hạ Bình, ta cảm giác được phía trước sơn cốc tựa hồ có một gốc chân quý linh dược, mau chóng tới ngắt lấy. Đồng nhiên ở giữa, Miêu tiên nhân mở miệng, nhắc nhở Hạ Bình. Chương 1141, Linh Thần Hoa. Chân quý linh dược. Hạ Bình cũng biết giống như vậy đại lục, bảo vật khẳng định không chỉ là hồn thạch, cũng sinh trưởng rất nhiều chân quý linh dược. Đây đối với võ giả tới nói có chỗ tốt cực lớn. Trước đó số ngày, hắn cũng ven đường tìm tới không ít linh dược, nhưng là cũng chỉ là phổ thông linh dược, giá trị bình thường thôi. Hiện tại Miêu tiên nhân thế mà tự mình nhắc nhở, có thể nghĩ, này linh dược tuyệt đối không tầm thường. Ừm. Người muốn đi chỗ nào? Hồn thạch mỏ không phải cái phương hướng này. Liễu Như Lan lập tức nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ chuyển di phương hướng, không khỏi nhắc nhở. Không đổi, đi trước tìm một gốc linh dược. Hạ Bình mở miệng nói, thân hình hắn lấp lóe, hướng phía Miêu tiên nhân chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Liễu Như Lan không có cách, nàng đành phải theo sau. Sau mười mấy phút, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan đến một chỗ sơn cốc, còn không có tới gần. Hai người liền cảm giác được tòa sơn cốc này tràn ngập nồng đậm linh dược hương khí, hương thơm xông vào mũi. Thậm chí bọn họ đều có một loại ngưng thần tĩnh khí cảm giác, cảm thấy ở vào tòa sơn cốc này ở trong vô cùng yên tĩnh, trên thân toàn bộ phiền não đều bỏ đi không còn, ở vào tứ đại giai không trạng thái, vô cùng thần dị. Ta thiên A, đây là Ninh Thần Hoa. Khi Hạ Bình cùng Liễu Như Lan tiến vào sơn cốc bên trong, nhìn thấy trong sơn cốc sinh trưởng linh dược, Liễu Như Lan trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhịn không được kinh hô lên, hiển nhiên nhận ra cái này là cái gì đó tới. Chỉ gặp cái này gốc linh dược bề ngoài như là hoa hướng dương, sinh trưởng tại đại địa chi thượng, tản mát ra từng vòng màu trắng thánh khiết quang mang, khuyết tán ra, tác động đến cả cái sơn cốc. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều hung thú. Hàng trăm hàng ngàn đầu, hình thái khác nhau, tựa hồ mỗi một đầu đều không thua gì trước đó đụng phải độc giác thép hổ. Chúng nó đều là lẫn nhau cảnh giác nhìn lấy bốn phía, con mắt lộ ra hung tàn cùng vẻ tham lam, tắm rửa tại quang mang này bên trong, đều là từng cái hy vọng đem đóa hoa này thôn phệ xuống dưới. Nhưng là chung quanh đối thủ cạnh tranh thật sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời chúng nó cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Sợ hành động thiếu suy nghĩ liền trở thành chúng mũi tên chi, bị người đột nhiên gây khó khăn. Tức khiến cho chúng nó trí tuệ thấp, nhưng là cũng không có nghĩa là không có nguy cơ có thể tồn tại. Cái gì là Ninh Thần Hoa? Hạ Bình hỏi, hắn biết linh dược này tuyệt đối rất là bất phàm. Nếu như không phải như vậy lời nói, sơn cốc bốn phía làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hung thú, gây nên tranh đoạt. Ninh Thần Hoa tại huyết hồn đại lục cũng là một loại cực kỳ chân quý linh dược, cũng chỉ có hồn điện tổng điện đại nhân vật mới có tư cách có được, trước đó ta cũng đã được nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Liễu Như Lan nói, nghe nói đem Ninh Thần Hoa ăn vào, có yên tĩnh ninh thần công hiệu, bài trừ tạp nghiệm, để cho người ta càng thêm tùy tiện tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn năng lượng, tăng cường nhân thể tư chất, gia tăng trên thân pháp lực. Một đoá Ninh Thần Hoa giá trị tương đương tại một tòa thành trì. Nàng cũng rất là kích động, không nghĩ tới thế mà ở cái này nơi hẻo lánh phát hiện Ninh Thần Hoa, nếu có thể đạt được cái này gốc linh dược lời nói, nàng thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Có lẽ có thời cơ tấn thăng đến thần thông cảnh, báo thù rửa hận. Dù sao trong lòng Ninh Thành Hồn Điện Điện Chủ cũng chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả mà thôi, cùng hắn vẹn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Rất tốt, vậy liền đem đám hung thú này toàn bộ xử lý, chiếm lấy Ninh Thần Hoa. Hạ Bình rất là hài lòng, lập tức động thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Liễu Như Lan nhất thời dọa đến gần chết, cái này biến thái tà ma có biết hay không hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hàng trăm hàng ngàn hung thú vây quanh sơn cốc, nguy cơ tứ phía. Tại dưới tình huống như vậy, cái này biến thái tà ma thế mà còn muốn chiếm lấy Ninh Thần Hoa, là không muốn sống sao? Chẳng lẽ liền không sợ bị đám hung thú này bao vây gây nên không chết được? Nàng cảm thấy cái này tà ma đơn giản cũng là người điên, không muốn sống loại kia. Nhưng là nàng chưa kịp nói ra khuyên can lời nói, Hạ Bình liền bắt đầu động thủ. tinh thần bí thuật sư tử kim cương ấn. Hạ Bình hai tay kết ấn, trên thân sức mạnh thần thức tuôn ra động, toàn bộ thân thể đều buộc phát ra vạn trượng kim quang. Tựa hồ giờ phút này sau lưng của hắn hiện hiện một đầu thần sư, ở trên cao nhìn xuống. Giống. Nhất thời, đầu này thần sư ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra nộ hống, tinh thần ba động ngưng tụ thành thực chất, kim sắc quang mang hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tác động đến cả cái sơn cốc. Đau quá. Liễu Như Lan nhất thời cảm động đầu đau muốn nức, tựa hồ sắp bị cái này tinh thần công kích xé nát đầu, nàng liên tục rút lui, thoát ly cái này tinh thần ba động phạm vi công kích. Nhưng là hung thú khác lại không thể rời đi nhanh như vậy, chúng nó lập tức liền bị trọng thương. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, những thực lực đó nhỏ yếu hung thú trong nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất bên trên, linh hồn phá thoái, thân thể đều trở thành một bộ xác không, hai mắt đều mất đi thần thái. Thậm chí mặt đất nham thạch cũng lọt vào dạng này tinh thần trùng kích, bị chấn động đến xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, hơi yếu ớt một điểm thạch đầu đều bị chấn động thành điên cuồng. Nơi xa từng cây đại thụ đều lốp bốp rung động, rung ra vô số đạo vết rách, như là bị gió bao quét ngang. Không thể nào, cuối cùng là cái gì tinh thần bí thuật, cư nhiên như thế cuồng bạo, thế bất khả đáng, như là thần sư buông xuống, chẳng lẽ là có thể so sánh với hồn điện bí thuật kỹ pháp sao? Liễu Như Lan giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới chính mình thế mà tại một cái tà trên ma thân nhìn thấy không thua hồn điện tinh thần bí pháp, có vẻ gãy nghiền nát uy lực. Vẹn vẹn nhất kích, giữa sơn cốc tuyệt đại bộ phận hung thú liền bị đánh chết tươi. Còn lại tinh thần lực cường đại hung thú tuy nhiên không chết, nhưng là cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, lung lay sắp đổ, thất khiếu chảy máu. Đây chính là tinh thần công kích đáng sợ. Cũng mặc kệ thân thể ngươi đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu, so kim cương còn cứng rắn đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngăn không được liền chết. Đều trở thành ta thực vật. Hạ Bình liền liền xuất thủ, đuổi tận giết tuyệt, từ khi hắn giác tỉnh địa ngục kim ô dạ dày về sau, đối với thực vật nhu cầu liền lớn không ít, đặc biệt là tràn ngập năng lượng thực vật, càng là cực kỳ khát vọng. Dạng này nhượng hắn trở thành thao thiết đồng dạng đại dạ dày vương. Cho nên, đám hung thú này đối với hắn mà nói đều là đại bổ chi vật, ăn một đầu thì tương đương với phục dụng một viên thuốc, có thể tăng tốc chính mình tu luyện tốc độ, tăng cường trên thân pháp lực. Sau mười mấy phút, sơn cốc hung thú liền bị chém giết không còn, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, nhìn rất là hùng vĩ, sơn cốc bốn phía còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Siêu. Hạ Bình xuất thủ. Cấp tốc đem đám hung thú này bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, xem như tổn trữ thực vật. Đây là biến thái. Liễu Như Lan đều chết lặng, nàng cảm giác được cái này vượt ngoại tà ma võ đạo cảnh giới rõ ràng cũng giống như mình, mới là như ý cảnh tu vi, thậm chí còn là ở vào sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là chiến đấu lực cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, có thể quét ngang như ý cảnh cường địch. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng, còn có Ninh Thần Hoa. Hạ Bình tiến lên, muốn đem Ninh Thần Hoa cũng hái xuống, chiếm làm của riêng. Dừng tay, lưu lại Ninh Thần Hoa. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Hưu. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố mũi tên hình xoắn ốc mà đến, nhắm chuẩn Hạ Bình đầu, tựa như tia chớp, mang theo sát ý. Hừ. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, như là nhất quyền, đông một tiếng, nhất thời liền đem đạo này mũi tên oanh thành bụi phấn. Chương 1142, nhân mạng như cỏ rác. Siêu siêu siêu. Trong một chớp mắt, nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh âm. Lúc này, mười mấy đầu địa long từ đằng xa chạy như bay đến, khí thế cuồn cuộn, oanh minh rung động, đại địa chấn chiến. Rất nhanh liền đến Hạ Bình cùng Liễu Như Lan trước mặt hai người. Mà địa long phần lưng phía trên thì là xuất hiện mấy chục đạo bóng người, trong đó một trung niên nam tử cầm trong tay trường cung, người mặc hắc sắc áo choàng, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên vừa rồi cũng là trung niên nam tử này nghị thoáng cung bắn giết Hạ Bình. Nhưng là cái này hắc bào nam tử cũng không phải là nhóm người này thủ lĩnh. Trong đó có một người ăn mặc hoa lệ áo choàng, độc thân cưới một đầu kim sắc địa long, nhìn trắng lệ, hình dạng anh tuấn, gánh vác một thanh trường kiếm, như là cao cao tại thượng quý công tử. Bốn phía người phảng phất thị vệ, đem hắn đoàn đoàn bao vây đứng lên, hiển nhiên thân phận rất không bình thường. Cẩn thận! Liễu Như Lan sắc mặt rất là nghiêm túc, lại có thể thuần phục địa long dạng này hung thú, thân phận bối cảnh rất không bình thường, cho dù là trong lòng Ninh Thành Điện Chủ cũng không có cách nào làm đến loại sự tình này. Cái này một nhóm người có thể là đến từ hồn điện tổng điện quyền quý, có ngập trời quyền thế. Nàng kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra nhóm người này bối cảnh thâm hậu đến muốn mạng, tuyệt đối không phải trong lòng Ninh Thành dạng này thế lực có thể so sánh, ít nhất là đến từ hồn điện tổng bộ đại nhân vật. Mà lại những người này tối thiểu đều có tử phủ cảnh tu sĩ, mạnh nhất có như ý cảnh đỉnh phong tu vi, từng cái đều là tinh nhuệ, mặc kệ đặt ở huyết hồn đại lục địa phương nào, đều là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Chỉ cần thần thông cảnh tu sĩ không có xuất hiện, bọn họ cũng đủ để đi ngang, không ai dám trêu chọc. Thiếp ta một tiễn, thế mà không chết, tiểu tử này nhìn có chút việc. Này hắc bào trung niên nam tử nhìn thấy Hạ Bình không chết, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn dự đoán, tiểu tử này hẳn là trong nháy mắt liền sẽ bị chính mình một tiễn bắn giết, căn không có hoàn thủ thời cơ mới đúng. Hạ Bình rất là khó chịu, đám người này không nói hai lời, liền muốn bắn giết chính mình, thật sự là phách lối tới cực điểm, căn là xem mạng người như cỏ rác, nhưng là không đợi hắn nói chuyện. Cái kia ăn mặc hoa lệ áo choàng nam tử trẻ tuổi nhất thời hưng phấn kêu lên, ha ha, Ninh Thần Hoa, không sai, cái này giữa sơn cốc sinh trưởng quả nhiên là trong truyền thuyết Ninh Thần Hoa. Vừa rồi ta liền đang kỳ quái vì cái gì nơi này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, nhất thời hiếu kỳ liền tới xem một chút, không nghĩ tới thế mà có thể phát hiện Ninh Thần Hoa, thiếu gia vận khí thật sự là quá tốt. Nếu có thể phục dụng đóa này Ninh Thần Hoa, thiếu gia tấn thăng đến thần thông cảnh, đó là chắc chắn sự tình. Hắn cười ha ha, biểu lộ rất là hưng phấn. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Thiếu gia không hổ là thiên địa chiếu cố người, không nghĩ tới tùy tiện ra đến rèn luyện một chút, tìm đến Ninh Thần Hoa. Đây là ông trời đều tại nhất định thiếu gia tương lai có thể lên làm hồn điện điện chủ a. Chung quanh một đám người đều tại vớt mông ngựa, a rua nịnh hót, mà nam tử trẻ tuổi kia một mặt thoải mái, hiển nhiên bị người chung quanh lấy lòng đến hết sức thoải mái, mười phần thỏa mãn. Người tới, đem đóa này Ninh Thần Hoa cho ta ngắt lấy tới. Người mặc hoa lệ áo choàng nam tử trẻ tuổi vung tay lên, đối dưới tay mình phát ra mệnh lệnh. Vâng, thiếu gia. Một tên hộ vệ cưỡi địa long tiến lên, dẫm đạp khắp nơi. Thùng thùng rung động, mặt đất rung động, giống như một đạo cuồng phong, hắn liền muốn phóng tới trong sân cốc, đem Ninh Thần Hoa hai tới. Hộ vệ kia cưới địa long hiển nhiên cũng là nhìn thấy đứng tại Ninh Thần Hoa trước mặt Hạ Bình, nhưng là hắn căn không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì, một câu cũng không nói, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Địa long y hải nguyên phi nước đại, bốn phía đều vang lên cuồng phong sóng lớn, tựa hồ muốn đem người trước mắt một chân giết chết. Đối với bọn hắn tới nói, dám ngăn cản tại trước mặt bọn hắn người cùng con kiến hôi không sai biệt lắm, nghiền chết cũng liền nghiền chết. Tại huyết hồn đại lục, nhân mạng như cỏ rác. Rất lợi hại phách lối A. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đám người này quả thực là không để hắn vào trong mắt, nói cướp đi Ninh Thần Hoa liền cướp đi Ninh Thần Hoa, tựa hồ cảm thấy đây là đương nhiên sự tình, cực kỳ bá đạo. Hắn chỉ có xuất quyền. Đông. Mạnh mẽ quyền kình từ thân thể của hắn oanh ra ngoài, có thể nói là bách bộ thần quyền, hung hăng nện ở đầu này địa trên thân rồng. Hoàng bét, đây rốt cuộc là cái gì công kích? Hộ vệ kia lập tức cảm nhận được chớ đại nguy hiểm, hắn rốt cục động dung, không còn có chi lúc trước cái loại này phách lối thần sắc, toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều cảm nhận được nguy hiểm tiến đến khí tức. Nhưng là quyền kình tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù hắn muốn quay đầu chạy trốn đều đã quá muộn. Không không không. Hộ vệ kia quát to một tiếng. Một giây sau, quyền kình nổ tung, như là đạn hạt nhân nổ tung, to lớn địa long thân thể cục dạng này nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn, huyết dịch cũng vung vãi một chỗ. Mà hộ vệ kia vẹn vẹn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cứ như vậy bị nhất quyền đánh cho tứ phân ngũ liệt, đi theo đầu này địa long cùng một chỗ xuống địa ngục, làm sao chắp vá đều chắp vá không trở lại. Hạ Bình vẫn là đứng tại chỗ, một bước cũng không có động. Cái gì? Nhìn thấy cái này hộ vệ tinh nhuệ bị nhất quyền đánh chết tươi, hóa thành một cục thịt tương, đám người kia cũng rốt cục cầm mắt nhìn thẳng lấy Hạ Bình, nhưng là từng cái đều lộ ra vẻ giận dữ chi sắc. Dân đen, thật lớn mật. Một tên hộ vệ hét lớn một tiếng, là ai bảo ngươi động thủ giết huynh đệ của ta, ngươi có phải muốn chết hay không? Tất cả mọi người vô cùng tức giận, sắc mặt tâm trầm. Bọn họ không nghĩ tới thế mà còn có người dám đối với mình những người này xuất thủ, đơn giản cũng là to gan lớn mật tới cực điểm. Dám ra tay với ta, chết 100 lần đều không đáng tiếc. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nếu như các ngươi ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ai còn dám ở trước mặt ta cướp đoạt Ninh Thần Hoa, người nào liền phải chết. Hắn sát khí đằng đằng, sát ý trong nháy mắt liền bao phủ cả cái sơn cốc. Gia hỏa này là ai, thế mà còn dám ngăn cản thiếu gia đạt được Ninh Thần Hoa. Hoa bào nam tử nhất thời nhíu mày, hắn cảm thấy rất không thoải mái, thế mà còn giết ra cái Trình Giảo Kim, muốn ngăn cản chính mình đạt được Ninh Thần Hoa. Không rõ ràng. Bên cạnh cầm trong tay trường cung trung niên nam tử mở miệng nói, trước đó thuộc hạ nhìn thấy tiểu tử này muốn hái Ninh Thần Hoa, cho nên liền muốn một tiễn bắn chết hắn, miễn cho hỏng thiếu gia đại sự. Không nghĩ tới hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút việc, thế mà có thể đem thuộc hạ mũi tên ngăn cản lại tới. Hắn nói ra vừa rồi chuyện phát sinh. Thế mà có thể tới ngươi mũi tên, khó trách ta thủ hạ bị hắn một quyền đấm chết, xem ra nhiều ít nhiều có chút sự tình, khó trách như thế kiệt ngao bất thuần, không biết điều. Hoa bào nam tử cười lạnh một tiếng. Đối với thủ hạ tử vong hắn không có mảy may động dung, những hộ vệ này vì hắn mà chết đây là phần, mặc kệ chết bao nhiêu cái, hắn cũng sẽ không có nửa phần thương tâm, như là nô buộc, chết bao nhiêu liền có thể bổ sung bao nhiêu. Thiếu gia, yên tâm, hiện tại ta liền đi đem cái này dân đen tru sát, diệt trừ cái này nguy hiểm nhân tố, đem Linh Thần Hoa cướp đoạt tới tay. Cầm trong tay trường cung trung niên nam tử trầm giọng nói, trên thân toát ra nồng đậm sát khí. Hắn là một vị thần tiễn thủ, tinh thông cự ly xa ám sát chi thuật, chỉ cần cho hắn khoảng cách nhất định, thiên hạ chi gian không có nhiều người có thể sống, có thể nói là cái này hoa bảo nam tử tay hạ đệ nhất cao thủ. Chương 1143, Diệt Hồn Tiễn. Chờ một chút, nơi này tựa hồ còn có cái xinh đẹp cô nàng. Đông nhiên ở giữa, hoa bào nam tử cũng chú ý tới đứng tại Hạ Bình bên người Liễu Như Lan, trước đó hắn bị Ninh Thần Hoa hấp dẫn lấy, lại là không có chú ý tới bên cạnh Liễu Như Lan. Hiện tại hắn ánh mắt bị Hạ Bình hấp dẫn lấy, lập tức liền chú ý tới Liễu Như Lan, nhất thời ánh mắt hắn liền sáng lên. Bởi vì Liễu Như Lan thật sự là quá có mị lực, tinh xảo hoàn mị khuôn mặt, như thánh nữ khí tức. Lại thêm có lồi có lõm nóng bỏng dáng người, đơn giản làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Đặc biệt là người mặc áo dài, đem dáng người tôn lên càng thêm hiểu điệu tinh tế, cực kỳ dẫn lửa, quả thực là tổng thần lời nói ở trong đi ra Hy Lạp nữ thần, không biết bao nhiêu nam nhân đều hội quỳ nàng dưới gấu quần. Hoa bào nam tử cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt liền bị mê chặt. Thật là thế gian cực phẩm. Ta cũng coi là gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua có như thế khí chất mỹ nữ, xinh đẹp đến đơn giản không giống như là nhân gian người. Chẳng lẽ mỹ nữ này là cái này dân đen lão bà hay sao? Làm sao lại ở bên cạnh hắn? Thế mà mặc vào loại này không biết liêm sỉ y y phục, thoái hóa đạo đức bại hoại a. Nếu thật là cái này dân đen lão bà hẳn là sẽ không mặc vào dạng này y y phục, có thể là hắn nữ nô. Khá lắm, cái này dân đen có tư cách gì có thể được đến dạng này mỹ nữ, thật là khiến nhân khí phẫn, đến tuột cùng là từ chỗ nào mua được. Đến cùng là đi cái gì vẫn cứ chó. Dạng này mỹ nữ thế mà đều không hiến cho hồn điện tổng bộ đại nhân, thuộc hạ đến cùng là thế nào làm việc, lần này trở về nhất định phải hảo hảo nghiêm trị, xem bọn hắn còn dám hay không lá mặt lá trái. Trung quanh thị vệ cũng chú ý tới Liêu Như Lan, bọn họ con mắt đều là lộ ra tham lam thần sắc, quả thực là hận không thể đem trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nữ chiếm làm của riêng, triệt để chiếm lấy. Bọn gia hỏa này, Liêu Như Lan nhíu mày, nội tâm rất là khó chịu, bởi vì những người này nhìn lấy chính mình ánh mắt đơn giản như là hàng hóa, chọn chọn lựa lựa, tựa hồ không coi chính mình là làm người. Cùng bên cạnh cái này vượt ngoại tà ma tương đối, nàng ngược lại càng thêm ưa thích cái này vượt ngoại tà ma, chí ít gia hỏa này sẽ không dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy chính mình. Bất quá nàng cũng biết đây chính là huyết hồn đại lục bầu không khí, cường giả có thể có được hết thảy, chiếm lấy hết thảy, người yếu không có cách nào phản kháng, chỉ có thể là ngoan ngoan tiếp nhận. Có thể nói, mảng đại lục này đẳng cấp xâm nghiêm trình độ, so Hạ Bình gặp qua địa phương đều lợi hại hơn, kém một cái cấp bậc cũng là ngày đêm khác biệt, người yếu chỉ có thể là khuất phục, nếu không cũng là chết. Dĩ hạ phạm thượng, này là không thể nào sự tình. Bởi vì tu luyện tinh thần bí thuật nhân loại cùng tu luyện võ đạo nhân loại không giống nhau, nếu như tinh thần lực có chênh lệch thật lớn, mặc kệ là vận dụng loại kỹ xảo nào đều đền bù không. Đẳng cấp cao nhân loại có thể tùy tiện đồ sát một đám đẳng cấp thấp nhân loại, mà lại người yếu vì bảo mệnh, vẫn phải hướng cường người tiến cống đại lượng cống phẩm, thậm chí nếu như cường giả coi trọng người yếu lao bà, cũng phải ngoan ngoãn đưa lên, không được phản kháng. Tại những cường giả này bên trong, không hề nghi ngờ hồn điện người là trí cao vô thượng, trưởng khống hết thể quyền lực, dưới đây tất cả mọi người lọt vào hồn điện bóc lột, ước hiếp. Lưu Thất. Hoa bào nam tử hiếp hiếp mắt, ở trên cao nhìn xuống, ra lệnh, đi lên, đem cái này dân đen làm thịt, ngũ mã phân thây, đem hắn nữ nhân bên cạnh mang cho ta trở về, còn có Ninh Thần Hoa. Hắn không chỉ có muốn giết Hạ Bình, còn muốn cướp đi Hạ Bình nữ nhân bên cạnh, cướp đi Ninh Thần Hoa, chiếm lấy hết thảy. Về phần thương lượng, hợp tác, đàm phán loại này từ ngữ, xưa nay sẽ không ra hiện tại hắn nhân sinh trong tự điển. Nói câu phách lối lời nói, hắn không hề để tâm người nam nhân trước mắt này thân phận, bởi vì tại huyết hồn trên đại lục, còn không có nhiều người là hắn đắc tội không nổi. Vâng, thiếu gia. Tên là Lưu Thất trung niên nam tử khẽ gật đầu. Hắn lập tức đứng tại chỗ Long Chi bên trên, dương cung cài tên, toàn thân sức mạnh thần thức, còn có pháp lực đều quán thâu đi vào cung tiễn ở trong. Hắn tu luyện một môn tiễn pháp, tên là Diệt Hồn Tiễn. Thông qua tinh thần lực khóa chặt địch nhân khí tức, sau đó đem toàn bộ pháp lực ngưng tụ tại một tiễn này phía trên, trong nháy mắt buộc phát ra qua, tạo thành lực phá hoại, đạt tới làm cho người giật mình trình độ. Tuy nhiên hắn hiện tại vẹn vẹn như ý cảnh đỉnh phong tu luyện giả, nhưng là toàn lực bạo phát một tiễn, một khi đánh trúng địch nhân, thậm chí ngay cả thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả đều có thể trọng thương. Thậm chí thần thức khóa chặt địch nhân khí tức, đây cũng là theo dõi chi tiễn, nếu như không có triệt để đánh trúng địch nhân, hoặc là mũi tên không có bị hủy diệt, cũng sẽ không đình chỉ. Dù cho địch nhân chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ truy tung đi lên, cách trên trăm cây số đều có thể đánh giết địch nhân. Hưu. Trong nháy mắt, một đạo cung tiễn trong nháy mắt liền bắn đi ra, xé rách không khí, không ngừng xoay tròn, sinh ra ong ong tiếng xé gió, hướng phía Hạ Bình đã bắn giết qua, tốc độ cực nhanh. Lưu Thất cùng Hạ Bình cũng chỉ có 2-3 cây số khoảng cách, một tiễn này tốc độ đạt tới 20-30 lần tốc độ âm thanh. Có thể nói trong nháy mắt liền đến Hạ Bình trước mặt, mang theo khủng bố sát khí. Thật nhanh. Liễu Như Lan giật nảy cả mình, hiện tại nàng đã khôi phục như ý cảnh hậu kỳ tu vi, cường đại thần thức cũng có thể cảm giác được Lưu Thất dạng này một tiễn chỗ kinh khủng. Dù là nàng tinh thần lực có thể cảm giác được đạo này mũi tên quy tích, thân thể lại không cách nào kịp phản ứng. Nếu như một tiễn này nhắm chuẩn chính mình lời nói, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết. Đây không phải phổ thông thành thị mới có thể có đến bí kỹ, tuyệt đối là đến từ hồn điện tổng bộ kinh người truyền thừa bí pháp. Thế mà còn dám tới. Hạ Bình ánh mắt càng phát ra thâm hàn, tại hắn thần thức phía dưới, đạo này mũi tên tốc độ vô cùng chậm chạp,

Hạ Bình đứng tại chỗ, đấm ra một quyền. Thánh cấp tuyệt học Dương Thần Quyền. Lúc này, hắn quyền đầu tách ra vạn trượng kim quang, vô tận hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa cự đại xích sắc thái dương, cứ như vậy hướng phía bọn này thị vệ nghiền ép lên qua. Những ngọn lửa này ẩn chứa thái dương tinh hoa, cụ bị hủy diệt đặc tính, một khi nhiễm phải, không đem thân thể thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không bỏ qua, cực kỳ bá đạo. Cho dù là tinh thần lực lượng tại cái này cực hạn liệt diễm phía dưới, đều sẽ bị đốt cháy, hóa thành hư vô. Chương 1145, thời vận không đủ. Không tốt, hắn không phải chúng ta huyết hồn đại lục người, là vực ngoại tà ma, chỉ có vực ngoại tà ma mới có thể trưởng khống dạng này lực lượng. Có người lập tức kêu to lên. Tại huyết hồn đại lục bên trong, cơ hồ người người đều là nắm giữ tinh thần công kích lực lượng, rất ít học hội những lực lượng khác, có thể trưởng khống hỏa diễm chi lực. Trừ vực ngoại tà ma chi bên ngoài không còn ai khác. Cái gì? Hoa bào nam tử biến sắc, hắn cũng coi là biết vì sao trước mắt nam tử trẻ tuổi này không e ngại thân phận của mình, to gan lớn mật, không kiêng nể gì cả. Nguyên lai hắn căn cũng không phải là huyết hồn đại lục người, mà chính là vực ngoại tà ma. Đối với chính thức vực ngoại tà ma tới nói, hắn bối cảnh thân phận đơn giản cũng là trò cười. Không có người nào là vực ngoại tà ma không dám giết. Hoàng bét. Đám kia thị vệ nhất thời cảm nhận được từng đợt không ổn, đến bọn họ còn tưởng rằng có thể cưỡi địa long, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử sống sờ sờ giết chết. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này bỗng nhiên ở giữa hóa thân thành vực ngoại tà ma, bộc phát ra khủng bố như thế hỏa diễm lực lượng, tựa hồ giữa không trung mỗi một đạo hỏa diễm đều có thể hủy diệt hết thảy. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, này vầng thái dương từ trên bầu trời rơi xuống, nhất thời liền buộc phát ra đáng sợ hỏa diễm chi lực, như là đạn hạt nhân nổ tung, trùng kích lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lúc này, trên mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính mấy cây số hầm động, vang minh rung động. Đồng thời hỏa diễm chi lực cũng buộc phát ra, quét ngang khắp nơi, đánh trúng những thị vệ này. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian. Những hộ vệ này liền bị ngọn lửa bao vây lại, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, rất nhanh bọn họ liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, cực kỳ chói tai. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì bọn hắn thân thể bị ngọn lửa cấp tốc đốt thành tro bụi, thậm chí từng đầu địa long cũng đào thoát không bị đồ nướng hạ tràng, trực tiếp bị đốt thành từng khối than cốc. Trên mặt đất cũng đại hỏa lan tràn, thiêu đốt nham thạch. Hóa thành một mảnh dung nham, nóng hổi chảy xuôi bốn phía, khắp nơi cũng xuất hiện mấy chục đạo vết rách, dung nham chảy xuôi quá khứ, khói đặc nổi lên bốn phía. Dạng này tràng cảnh, liền cùng hỏa sơn bạo phát không có gì khác biệt. Toàn diện, liệu như Lan giờ phút này không lời nào để nói, dù cho nàng đứng sau lưng Hạ Bình, cũng có thể cảm nhận được cái này đủ để ảnh hưởng thiên địa hỏa diễm chi lực, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tựa hồ liền xương cốt đều sắp bị hòa tan. Nàng đều kinh ngạc đến ngây người, một chiêu này uy lực quá mức khủng bố, những cái kia khí thế hung hung thị vệ thế mà chết hết, không phải chết tại bạo tạc dư ba bên trong, cũng là bị ngọn lửa đốt sống chết tươi, không một may mắn thoát khỏi. Hiện trường còn sống, cũng chỉ có Hoa Bảo nam tử, còn có bên cạnh hắn hai ba cái tâm phúc. Trốn, mau trốn. Đây là vực ngoại tà ma. Không năng lực địch. Nhanh đi về hồn điện, cáo chi điện chủ chuyện này, có khủng bố vực ngoại tà ma buông xuống, lập tức phái binh vây quét. Hoa bào nam tử bọn người dọa đến hoang mang lo sợ, không còn có chiến đấu dũng khí, vực ngoại tà ma tên tuổi, quả thực là tên người bóng cây, không biết chém giết bao nhiêu huyết hồn đại lục cường giả. Hiện tại bày ra thực lực, càng đem bọn họ gan đều hoảng sợ phá. Bọn họ cấp tốc cưỡi địa long, quay đầu liền đi, về phần kia cái gì Ninh Thần Hoa, bọn họ đã không dám hy vọng xa vời, có thể bảo trụ mạng nhỏ mình liền xem như thiên đại may mắn. Siêu siêu siêu. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lúc này hơn 10 đạo hỏa diễm ngưng tụ thành khí kình bắn ra qua, như là lạ giờ, nhanh vô cùng, bao trùm một khu vực. Á á á. Lúc này, mấy cái thị vệ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ bị trực tiếp xuyên thủng, trực tiếp ném bay ra ngoài, giữa không trung liền sụp đổ, hóa thành một đống toái phiến. Song song, hoa bào nam tử sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm nhận được chính mình sắp chết, bị ngọn lửa này quang mang đánh trúng, bằng vào thân thể của hắn, căn liền không khả năng tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Vâng! Trong một chớp mắt, giữa hư không vang lên kinh thiên vang vọng, như là viễn cổ hung thú gào thét, từng đợt đáng sợ âm ba truyền tới, ảnh hưởng phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí. Lúc này, đến đánh vào hoa bảo nam tử trên thân hỏa diễm khí kình lập tức liền bị chấn động đến hóa thành hư vô, thậm chí cố lực lượng này dọc theo không khí, hướng phía Hạ Bình truyền đưa tới, không khí chấn động mấy ngàn lần. Rốt cục xuất thủ sao? Hạ Bình không chút hoang mang, hắn đã sớm cảm giác được âm thầm có một tôn thần thông cảnh cấp bậc cường giả nhòm ngó trong bóng tối, hắn không có xuất toàn lực, cũng là thời thời khắc khắc cảnh giác đối phương. Nhưng là tại hắn nhanh muốn chém giết hoa bảo nam tử thời điểm, cao thủ kia rốt cục kìm nén không được, lựa chọn xuất thủ. Thân hình hắn lấp lóe, lướt ngang ra ngoài, thuận tay đem linh thần hoa hái xuống, bỏ vào không gian giới chỉ, miễn cho bị công kích dư ba hủy hoại, trong nháy mắt liền chuyển di vài trăm mét. Mà cỗ này âm ba lực lượng quét ngang qua, đánh trúng Hạ Bình sau lưng một tòa núi nhỏ, lúc này ngọn núi nhỏ này liền bị san bằng, tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số toái phiến. Trên núi từng cây đại thụ cũng bị chấn động thành bụi phấn, lực phá hoại kinh người. Siêu. Một giây sau, một cái tròm râu dê lão giả liền từ hư không thực sự đến, đi thẳng tới hoa bảo bên người nam tử, y phục trên người không gió mà bay, rầm rầm rung động, khí thế ngưng trọng, phảng phất mọi cử động có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng. Tê trường lão, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nhìn thấy tên này râu dê lão giả xuất hiện, hoa bảo nam tử nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này nhìn thấy hồn điện trưởng lão, thật sự là quá ngoài ý muốn. Phụ thân ngươi xin nhờ ta đến âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng là không thể tùy tiện tiết lộ hành tung, dù sao đây là ngươi một lần lịch luyện. Trong râu dê lão giả vuốt vuốt ria mép, khẽ mỉm cười nói, bất quá đã đều xuất hiện vực ngoại tà ma, đây cũng không phải là lịch luyện phạm chủ, cho nên lão phu không thể không ra tay. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, sắc mặt rất là siêu nhiên. Hồn điện trưởng lão. Liễu Như Lan biến sắc, nàng biết có thể trở thành hồn điện trưởng lão tồn tại chí ít đều phải bước vào thần thông cảnh. Trong lòng Ninh Thành hồn điện điện chủ cũng chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ A. Hiện tại loại này đẳng cấp cường giả xuất hiện, xem ra bọn họ lần này thái kiếp khó thoát. Đúng đúng đúng, Tề trưởng lão, gia hỏa này là vực ngoại tà ma. Vừa rồi hắn còn muốn giết ta, ngươi lập tức ra tay giết hắn, lập tức giết hắn à, chảm yêu trừ ma. Hoa bào nam tử hét lớn, phảng phất là tìm tới một cái thiên núi dựa lớn giống như, không còn có trước đó thất kinh. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt tràn ngập hận ý, vừa rồi nếu như không phải tề trưởng lao xuất thủ, chỉ sợ hắn sớm đã bị đầu này vượt ngoại tà ma giết chết, thù này không đội trời chung. Nếu như có thể bắt sống cái này vượt ngoại tà ma, hắn nhất định phải nhượng cái này vượt ngoại tà ma sống không bằng chết. Tà ma. Tròm râu dê lão giả ở trên cao nhìn xuống, thế mà còn dám tiến vào huyết hồn đại lục, thật là có không tệ đảm lượng, ngươi là muốn thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn bị chúng ta giam giữ tiến hồn điện phòng giam, vẫn là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị lao phu tự mình đánh giết. Dựa theo ngươi như ý cảnh thực lực, muốn ở trước mặt lao phu đi ba chiêu, đều là không thể nào sự tình. Ngươi ở cái địa phương này gặp đến lao phu, cũng coi là ngươi không may, thời vận không đủ. Tuy nhiên không có ý tứ, nhưng là ngươi đường đi cho đến bây giờ. Chương 1146, con rơi tiêu diệt thuật. Tròm râu dê trên người lão giả tản mát ra khí thế cường đại, như là thâm uyên, hung hăng áp bách tới. Tựa hồ muốn bằng vào những lời này đánh Hạ Bình tâm lý phòng tuyến, muốn không đánh mà thắng chi binh. Tuy nhiên hắn đối với thực lực mình tự tin vô cùng, nhưng là có thể không chiến đấu liền giải quyết đầu này vực ngoại tà ma, cũng là một chuyện tốt. Dù sao vực ngoại tà ma từng cái thủ đoạn quỷ dị,

bọn họ nhất định cùng Hạ Bình không chết không thôi. Không cần lo lắng, căn cứ tình báo, tiểu tử kia cũng chính là như ý cảnh tu luyện giả thôi, cho dù là thánh nhân đệ tử, nhưng là cũng không có khả năng so với chúng ta những này thần thông cảnh càng thêm lợi hại, mà lại địch sáng ta tối, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần thừa dịp bất ngờ, liền có thể ám sát thành công, đến lúc đó liền có thể công thành lui thân. Nói chuyện là thất sát trung thủ lĩnh Phương Khôi, hắn am hiểu khôi lỗi chi thuật, một người liền tương đương với một cái quân đoàn, hắn thường xuyên làm sự tình cũng là thao túng từng cái khôi lỗi, tiến hành tự sát thức công kích, tới gần mục tiêu, tại chỗ nổ tung. Dù cho mục tiêu nhân vật bên người có lại nhiều bảo tiêu cũng sẽ bị tươi sống nổ chết, nhưng là bởi vì hắn ám sát hành động động tĩnh quá lớn, tạo thành vô số bình dân thương vong, cũng làm cho hắn trở thành thất sát chúng ở trong tiền thưởng tối cao tội phạm truy nã. Đại ca nói không sai, tiểu tử kia không đáng để lo, chỉ cần tìm được hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chúng ta mục tiêu cũng là tìm ra hắn hành tung, bắt lấy giết chết, cũng là đơn giản như vậy. Nói chuyện là thất đệ Lỗ Nặc, hắn bề ngoài giống như nam không phải nữ, hoặc âm hoặc dương, phảng phất gay. Thanh âm nói chuyện cũng có chút âm dương quái khí, khiến cho người run rẩy. Hắn am hiểu dịch dung chi thuật, truyền thuyết trên người hắn có 1000 tấm gương mặt, thường thường chui vào giữa đám người, liền rốt cuộc không có cái gì cảnh sát có thể truy tung đến hắn tung tích. Căn cứ nội tuyến tình báo, nơi này hẳn là này Hạ Bình lần đầu rớt xuống đất điểm. Bất quá đều đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết hắn đến tột cùng đi chỗ nào. Đúng. Nhị đệ, ngươi có thể truy tung đến tiểu tử kia Hạ Lạc sao? Phương Khôi nhìn lấy chính mình nhị đệ. Nhị đệ tên gọi Ma Bộ, am hiểu cách truy tung, nắm giữ một môn võ đạo thần thông truy phong núi, có thể ngửi ra ở ngoài ngàn dặm mục tiêu, phân biệt ra được mấy ngàn loại khác biệt mùi vị, so mũi chó còn linh. Bị hắn truy tung người, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể đào thoát hắn ngũ chỉ sơn. Yên tâm đi. Cái này là trò trẻ con A. Mao Bộ khặc khặc cười một tiếng, ta có thể ngửi ra trên người tiểu tử kia vị đạo, mấy ngày trước đó đã từng ở cái địa phương này dừng lại qua, trừ cái đó ra tựa hồ cũng xuất hiện người khác nhau mùi vị, đoán chừng đều là hồn tộc người. Song phương đã từng phát sinh rất lợi hại kịch liệt xung đột, nhưng đều bị tiểu tử này chém giết. Đúng, trong không khí tựa hồ còn có một cỗ rất hương vị nói. Là một người dáng dấp rất xinh đẹp cô gái trẻ tuổi lưu lại. Giống như cũng cùng tiểu tử kia cùng một chỗ hành động, Diễm Phúc cũng không cạn. Hắn cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, tựa hồ liền hiểu mấy ngày trước đó nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Tê liệt, tiểu tử kia đến tột cùng là tới nơi này hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là đến tán gái, mới vừa vận hạ xuống huyết hồn đại lục, liền cua được một cái hồn tộc mỹ nữ. Xem ra vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Thánh nhân đệ tử không tầm thường, liền có thể làm càn như vậy, khắp nơi lưu tình. Những đại môn phái này đệ tử từng cái đều là như thế này, ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, khắp nơi trêu ra phong lưu trái, phao ánh sáng mỹ nữ, làm lớn người ta dạ dày liền chạy đường, không có một điểm trách nhiệm tâm, cho nên mới đáng chết. Soái ca đều phải chết ta. Thất sát chúng mấy người đều là nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, phải biết đến huyết hồn đại lục người đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến, bởi vì tỷ lệ tử vong vượt qua 9 thành 9. Bọn họ cái nào hạ xuống huyết hồn đại lục, không phải kinh sợ, lo lắng không thôi, sợ gặp được thổ dân vây công. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, mới vừa vặn hạ xuống huyết hồn đại lục không có bao lâu thời gian, liền bắt đầu anh hùng cứu Mỹ. Cùng một cái hồn tộc mỹ nữ cấu kết lại, còn có thiên lý sao? Nói thật, ngay trong bọn họ có 2-3 người nội tâm đã từng bị một số bị thương, đã từng có một cái lao bà liền là theo chân một đại môn phái mặt trắng nhỏ đi đường, lưu lại một tờ giấy, nói nàng theo đuổi chân ái. Yêu bà nội ngươi, không phải liền là xem thường hắn không có tiền, vừa già, lại xấu nha. Cũng là bởi vì đã từng gặp được dạng này sự tình. Bọn họ từng cái tâm lý đều vặn mẹo, hận không thể lập tức đuổi kịp Hạ Bình, đem tên tiểu bạch kiểm này xử lý, vì dân trừ hại. Hừ, phàm là nữ nhân xinh đẹp đều đáng chết, đều cần bị độc chết. Nói chuyện là Tam Muội Vân Hiểu Đồng, ngữ khí âm u quỷ dị, dung mạo của nàng rất là già nua, như là nữ vu, da thịt như là trăm năm vỏ cây, rất là dữ tợn. Đừng nhìn nàng hiện tại rất già, như là 7-80 tuổi bộ dáng, trên thực tế nàng mới 30. Nhưng là bởi vì lâu dài tu luyện độc thuật, dẫn đến kịch độc công tâm, để cho mình hình dạng phát sinh cự đại cải biến, cho nên liền trở thành bộ này bà lao bộ dáng. Bất quá cứ như vậy, nàng liền đặc biệt ghét hận những cái kia mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử. Một khi nhìn thấy, hận không thể liền đem Tô An dội đi vào, đem những cô gái này hủy dung nhan, bước lên chính mình theo gót. Mà lại hủy đi những cái kia cô gái xinh đẹp dung mạo, để cho nàng có loại dị dạng nhanh dê an. Nhị đệ, tiểu tử kia ở nơi nào? Đại ca Phương Khôi nhìn lấy chính mình nhị đệ ma bộ, ánh mắt giờ phút này đó là tương đương hung tàn. Đại ca, hẳn là tại phía đông phương hướng, mặc dù bây giờ không biết hắn đi bao xa, nhưng là ven đường quá khứ, nhất định lưu lại rất nhiều dấu vết để lại, hắn là trốn không thoát. Mao bộ khặc khặc cười một tiếng, hắn không chỉ có là học hội truy phong mũi này môn võ đạo thần thông đơn giản như vậy, cũng từng tiến vào quân đội huấn luyện, tinh thông các loại truy tung kỹ xảo. Người giang hồ xưng chó săn, một khi bị hắn để mắt tới, trừ chết bên ngoài, tuyệt đối không có cơ hội bỏ trốn. Tốt, xuất phát, lập tức đuổi kịp tiểu tử kia. Chương 1149, Hồn Điện tức giận. Cùng lúc đó, hoa bào nam tử bọn người tử vong địa phương, giờ phút này xuất hiện mấy trăm cái người áo đen, bọn họ đem sơn cốc này toàn bộ bắt đầu phong tỏa, mà lại từng cái thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại, chí ít đều có như ý cảnh tu vi. Thậm chí thần thông cảnh tu luyện giả đều nắm chắc 10 cái này một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn, có thể nói đều là hồn điện chính thức tinh nhuệ. Mà tại đám người này ở trong có một vị thân cao 2 mét trung niên nam tử, có một trương mặt chữ quốc, thân thể mập mạp như là hình cầu, nhìn tối thiểu có nặng 1 tấn lượng. Hắn trên người có tài trí hơn người khí tức, tựa hồ đã sớm thói quen cao cao tại thượng. Chung quanh người áo đen đều vây quanh hắn bên người, như là trung thành tuyệt đối thủ hạ, từng cái đều là thở mạnh cũng không dám một thanh, sợ chọc giận trước mắt trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh, thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Hắn hiện ở trên mặt âm trầm tới cực điểm, mây đen dày đặc, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bày đặt trên mặt đất thi thể, cùng bên cạnh một khối nham thạch to lớn phía trên viết chữ. Sát nhân giả võ thái đấu, tốt một cái võ thái đấu, ta Thường Thế Sinh nhi tử cũng là bị hắn làm thì sao? Thường Thế Sinh trên mặt mây đen dày đặc, phẫn nộ tới cực điểm, phát ra nộ hống. Từ trên người hắn lập tức buộc phát ra khủng bố tinh thần phong bạo, quét ngang 4 phương 8 hướng, 4 phía người áo đen liên tục rút lui, bị chấn động đến phế phủ trọng thương, khỏe miệng thẩm thấu ra một tia máu tươi. Thậm chí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cả vùng đều bị rung ra một vài bên trong hố sâu, xuất hiện vô số đạo vết rách, choảng rung động, kéo dài đến 10 mấy cây số có hơn. Phương viên số 10 cây số khu vực hung thú đều là dọa đến nhau nhau chạy trốn, đem nơi này liệt vào lâm thời cấm địa. Hắn siết chặt quyền đầu, nội tâm quả thực là nổi giận trong bụng. Bởi vì mấy ngày trước đó hắn liên lạc không được con trai mình, thậm chí ngay cả một vị hồn điện trưởng lão đều không cách nào liên lạc với, nhất thời cảm thấy có điểm dự cảm bất tường, thế là liền điều động thủ hạ đi lần theo con trai mình tung tích. Không nghĩ tới, bọn họ lại là tại khu rừng rậm này giữa sơn cốc tìm tới con trai mình, hồn điện trưởng lão, cùng rất nhiều hồn điện tinh nhuệ thủ hạ thi thể, từng cái đều là tàn khuyết không đầy đủ, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy con trai mình thi thể, hắn kém chút liền chết ngất. Tuy nhiên đây cũng không phải là hắn con trai duy nhất, nhưng lại là lớn nhất con trai của có thiên phú một chồng, cũng nhận được hắn rất nhiều sủng ái, thậm chí bị xem như là người thừa kế đến bồi dưỡng. Dù cho ra ngoài bên ngoài lịch luyện, hắn cũng điều động một vị thần thông cảnh trưởng lao âm thầm thủ hộ, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, dù cho có dạng này phòng vệ điều kiện, con trai mình y thì nguyên chết, bị chém giết tại chỗ, thi thể đều không có cách nào bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Có thể nghĩ, Thường Thế Sinh hiện đang tức giận, nếu như này võ thái đấu xuất hiện ở trước mặt mình, hắn tất nhiên sẽ đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh, liền linh hồn đều bắt lấy, ngày đêm tra tấn. Điện chủ đại nhân. Một cái thủ hạ tiến lên phía trước nói, cái này võ thái đấu chỉ sợ cũng không phải là chúng ta hồn tộc người, mà chính là vực ngoại tà ma, nhìn nơi này chiến đấu dấu vết, có lên hỏa diễm đổ nướng dấu vết, thật lâu không có dập tắt, nham thạch hóa thành dung nham, phảng phất núi lửa phun trào. Không hề nghi ngờ, giết chết thiếu chủ là một vị nắm giữ hỏa diễm thần thông cao thủ, thế nhưng là loại lực lượng này chúng ta hồn tộc người căn sẽ không, cho nên hung thủ nhất định là vực ngoại tà ma. Hắn 10 phần khẳng định thân phận hung thủ, nhất định không phải hồn tộc người. Phải biết Hoa Bảo Nam tử thân phận cực kỳ cao quý, chính là hồn điện con trai của điện chủ, dưới một người trên vạn người, nếu như là hồn tộc thần thông cảnh cao thủ, căn không có khả năng dám ra tay với thiếu chủ. Cũng chỉ có những cái kia cả gan làm loạn, không kiêng nể gì cả vực ngoại tà ma mới dám làm ra loại sự tình này. Còn lại hồn điện tinh nhuệ cũng là gật gật đầu, đều là tán đồng điểm này, bởi vì dựa theo hiện cuộc chiến đấu hoàn cảnh, bốn phía tràn ngập khủng bố nhiệt lượng, mấy ngày quá khứ đều không có tiêu tán. Có thể nắm giữ dạng này thần thông lực lượng tu luyện giả, trừ vực ngoại tà ma bên ngoài, liền không có những người khác. Vực ngoại tà ma, cái này vượt ngoại tà ma thật lớn mật. Thường Thế Sinh giận không kèm được, giết nhi tử ta, thế mà còn dám ở chỗ này lưu danh, là sợ ta không rõ ràng hắn mới thật sự là hung thủ sao. Đơn giản phách lối tới cực điểm. Hắn đơn giản tức điên, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn đời này đều chưa thấy qua lớn lối như thế hung thủ. Tại huyết hồn đại lục hắn cũng là thiên, cũng là thần, lúc nào gặp qua dám ngỗ nghịch hắn ra lệnh người. Bất kỳ người nào đều là tất cung tất kính, kinh sợ sợ chọc giận hắn, cho tới bây giờ rước lấy đại họa. Chớ đừng nói chi là có người giết con của hắn, còn dám trực tiếp bại lộ thân phận của mình, tại phụ cận trên một khối nham thạch khắc xuống dạng này chữ, sợ hắn không biết. Cái này vượt ngoại tà ma đến tột cùng muốn xem thường hắn tới trình độ nào, mới từ bỏ ý đồ. Hắn hai mắt đều phun ra lửa giận. Điện chủ đại nhân. Cái này vực ngoại tà ma thật là phách lối, cũng dám trực tiếp ở chỗ này lưu danh, rõ ràng cũng là khiêu khích, hắn căn liền là hướng về phía chúng ta hồn điện tới. Những này vực ngoại tà ma chẳng lẽ lại muốn gây ra cùng chúng ta hồn tộc chiến tranh sao? Đáng chết vực ngoại tà ma, chuyện này tuyệt đối không thể dạng này kết, nhất định phải nhượng này võ thái đấu trả giá đắt. Liên trường lão đều thảm chết ở trong tay hắn. Thù này không đội trời chung. Rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng coi là bị chuyện này triệt để chọc giận. Nếu như không làm thịt này phách lối võ thái đấu, ngày sau hồn điện còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Truyền đạt ta mệnh lệnh. Thường Thế Sinh giận quát một tiếng, như là lôi đình gào thét, lập tức thông chi một chút qua. Làm cho cả huyết hồn đại lục thành thị cũng biết cái này vượt ngoại tà ma võ thái đấu, đem hắn liệt vào huyết hồn đại lục bản danh sách đen, giết không tha. Nếu như ai có thể đem cái này võ thái đấu làm thịt, lập tức có thể được đến phong phú khen thưởng, thăng quan tiến tước. Hắn muốn toàn bộ đại lục truy nã võ thái đấu, đưa ra kinh người khen thưởng. Dù cho cái này vượt ngoại tà ma ẩn tàng công phu rất lợi hại, nhưng là tại hồn điện lực lượng dưới. Đều không chỗ che thân. Chỉ muốn cái này vượt ngoại tà ma dám mạo hiểm đầu, dám tiết lộ thân phận của mình, liền tất nhiên sẽ chết tại huyết hồn đại lục vô số cao thủ vây quanh bên trong, bị loạn côn đánh chết, quả quyết không có còn sống đạo lý. Thân là hồn điện điện chủ, có thể nói hắn cơ hồ trưởng khống toàn bộ huyết hồn đại lục quyền lực, cùng quân sự lực lượng, ra lệnh một tiếng, mấy trăm triệu quân đội đều sẽ xuất động. Toàn bộ đại lục đều sẽ sôi trào lên. Một khi cái này võ thái đấu tại huyết hồn đại lục ngoi đầu lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, điện chủ. Tất sát tà ma võ thái đấu. Vì điện chủ làm việc, ta đợi nhất định máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng. Rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là hét lớn một tiếng, bọn họ cũng là cảm động lây, biểu thị nhất định sẽ bắt lấy này phách lối tà ma võ thái đấu, vì con trai của điện chủ báo thù rửa hận. Không nói trước vực ngoại tà ma thân thể cũng là người người có thể chu diệt hung đồ, liền vẹn vẹn nói hắn chém giết rất nhiều hồn tộc tinh nhuệ, đây đã là một đầu tử tội, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lúc này, huyết hồn đại lục vô số thành thị, lập tức tiếp vào cái này truy nã vực ngoại tà ma võ thái đấu tin tức, rất nhiều cao thủ cũng là biết được cái này kinh thiên động địa tình báo. Mỗi cao thủ đều là dục dịch, muốn chạm hạ bình, lấy được thưởng. Chương 1150, thức tỉnh. Hơn một tháng sau, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người rốt cục tới gần hồn thạch quán mạch. Căn cứ Liễu Như Lan nói, còn có một ngày thời gian liền có thể đến hồn thạch quán mạch ở trong. Bất quá, lúc này bọn họ tìm sơn động tạm thời nghỉ ngơi một buổi tối, miễn cho chờ bọn hắn đến hồn thạch quán mạch ở trong có thể sẽ gặp được một trận ác chiến. Khi đó không có thể lực là tương đối nguy hiểm. Giờ phút này, Hạ Bình đợi tại sơn động bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa trên thân từng khối hồn thạch. Không hổ là hồn thạch, ẩn chứa linh hồn năng lượng quá tinh khiết. Ba một chút, một khối hồn thạch hóa thành bột phấn, Hạ Bình con mắt cũng theo đó mở ra, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có vòng xoáy, ẩn chứa thật không thể tin năng lượng, làm người sợ hãi. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, thần thức khuyết tán ra, vạn vẹo không gian, tựa hồ hình thành một cái tinh thần lĩnh vực, phương viên vài dặm đều tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được thần thức cảm giác. Cái này hơn một tháng Hạ Bình cũng không phải đều đang đuổi đường, đồng thời cũng tại tu hành, bao giờ cũng, giành giật từng giây. Hắn thôn phệ từ hoa bảo nam tử bọn người trên thân đạt được 7-8 khối hồn thạch. Mà trên người hắn tu vi cũng tăng lên tới như ý cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Phổ thông võ giả nếu như không có tư nguyên, muốn vượt qua cảnh giới này, chí ít đều cần mấy chục năm. Nếu như lần nữa đến một số hồn thạch, chắc hẳn tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ, thậm chí tăng lên tới như ý cảnh hậu kỳ, cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Hạ Bình đối với lần này hồn thạch quáng mạch hành động tình thế bắt buộc, vì chính mình tu luyện, mặc kệ người nào muốn ngăn cản hắn, đều sẽ bị hắn triệt để hủy diệt, không lưu tình chút nào. Sử Lai Mỗ. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động, từ ở sâu trong nội tâm vang lên một thanh âm. Lúc này Hoàng Kim Sử Lai Mỗ liền từ không gian giới chỉ ở trong tỉnh lại, cùng hắn tâm thần sinh ra liên hệ. Đã thức tỉnh sao? Nhất thời hắn cũng là vui vẻ, trước đó Hoàng Kim Sử Lai Mỗ bởi vì thôn phệ thánh khí toái phiến, kết quả là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cái này đã qua mấy tháng, vẫn luôn không có động tĩnh. Hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thế mà tỉnh lại. Siêu. Hạ Bình vung tay lên, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lập tức từ không gian giới chỉ khi bên trong bay ra đến, nó bề ngoài vẫn là cùng trước đó một dạng, tròn vo hình cầu, mềm nhũn, chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Nhưng là hắn có thể phát hiện, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ trên thân tựa hồ thêm ra từng đạo đặc thù đạo văn, ẩn chứa trong đó thần bí lực lượng, tản mát ra một chút thánh nhân khí tức. Tuy nhiên cố khí tức này rất nhỏ. Nhưng lại vô cùng kinh người, phong mang tất lộ, cùng trước đó so sánh tựa hồ có chất lượng cải biến, hơi động đậy, tựa hồ liền có thứ phá thương khung chi lực. Hạ Bình cảm thấy Hoàng Kim Sử Lai Mỗ giờ phút này trên thân khí tức, cùng sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân có một tia chỗ tương tự, đoán chừng đây chính là thôn vệ một khối thánh khí toái phiến đạt được chỗ tốt to lớn. Vô tận chiến nhận. Một giây sau, Hạ Bình trong lòng hơi động. Lập tức nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ biến thành vô tận chiến nhận, lúc này một thanh sắc bén kiếm nhận xuất hiện ở trước mặt hắn, tản mát ra từng đợt hàn quang. Cái này hàn quang lấp lóe, ẩn chứa đáng sợ phong mang. Ầm. Cũng không thấy Hạ Bình như thế nào động tác, vẹn vẹn nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời một đạo sắc bén kiếm khí bạo phát đi ra, như là tuyệt thế kiếm khách nhất kích, dẫn động thiên địa lực lượng. Trước mặt hắn một khối nham thạch to lớn trong nháy mắt liền bị cắt chém thành hai nửa, thậm chí dọc theo qua, đem nơi xa vách núi đều cắt ra, thẩm thấu vài trăm mét, phảng phất muốn đem ngọn núi lớn này đều chặn ngang chặt đứt. Thậm chí một kiếm này cũng không tiêu tốn Hạ Bình bao nhiêu khí lực, như là cắt chém đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Bởi vì phong mang quá mức sắc bén quan hệ, vách núi bị cắt mở thời điểm đều không phát ra bao nhiêu tiếng vang. Nếu như không phải Hạ Bình lỗ tai nhạy cảm, đều nghe không ra bất kỳ cắt chém thanh âm. Thật đáng sợ, đây chính là thôn phệ thánh khí toái phiến uy lực sao. Hạ Bình cũng là giật mình, tuy nhiên hắn biết Hoàng Kim Sử Lai Mộ thu hoạch được cự đại tiến hóa, đạt được rất tốt đẹp chỗ, nhưng là cũng không nghĩ tới vô tận chiến nhận uy lực có thể tăng lên tới loại trình độ này. Đoán chừng hắn hiện tại cầm trong tay vô tận chiến nhận, bằng vào nó sắc bén chi lực, đều có thể chém giết thần thông cảnh tu luyện giả, trong nháy mắt liền có thể đem không có chút nào phòng bị thần thông cảnh tu luyện giả một kiếm chém thành hai khúc. Dù cho thần thông cảnh tu luyện giả ngưng luyện cực mạnh hộ thể công pháp, nhưng là đối mặt cái này vô tận chiến nhận lực lượng, đều yếu ớt như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Không hổ là Hoàng Kim Sử Lai Mỗ, thế mà nhanh như vậy liền thôn vệ thánh khí toái phiến, tiềm lực vô cùng a. Miêu tiên nhân cũng bị trước mắt một màn này bừng tỉnh, chật chật tán thưởng, đoán chừng hiện tại nó biến ảo thành vô tận chiến nhận, tối thiểu đều có trung phẩm linh khí trở lên uy lực, nếu như tiếp tục tiến hóa xuống dưới, tấn thăng đến thượng phẩm linh khí, thậm chí tấn thăng đến thánh khí đẳng cấp đều chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Nó rất là kinh ngạc, dù sao đây chính là thánh khí toái phiến, dù cho có Hoàng Kim Sử Lai Mộ lực lượng, nhưng là mấy năm đều không thể tiêu hóa, đây cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Bất kể như thế nào Hoàng Kim Sử Lai Mộ mới vừa vặn sinh ra, vẫn chỉ là cái trẻ sơ sinh, cùng trưởng thành Hoàng Kim Sử Lai Mộ vô pháp so. Nhưng là nó vẹn vẹn tốn hao mấy tháng liền đem thánh khí toái phiến thôn phệ hết, triệt để tiêu hóa, chỉ có thể nói nó tiềm lực vô cùng. So với trong lịch sử những Hoàng Kim đó Sử Lai Mộ đều càng thêm yêu nghiệt, không thể tầm thường so sánh. Sử Lai Mộ Hoàng Kim Sử Lai Mỗ từ từ Hạ Bình, một mặt thân mật. Không tệ, không nghĩ tới Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thức tỉnh, có cái này vũ khí, tiếp xuống hành động liền càng có thêm phần chắc chắn. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Siêu một tiếng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ liền biến thành một cái vòng tay, bọc tại trên cổ tay hắn. Một đêm rất nhanh liền quá khứ. Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người rời đi sơn động, tiếp tục hướng phía hồn thạch quáng mạch xuất phát, bởi vì khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, hai tâm tình người ta đều bất chi bất giác có chút hưng phấn lên. Ừm! Phía trước có người cùng hung thú chém giết. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được nơi xa rừng cây ở trong truyền đến từng tiếng vang cực lớn, trong đó có đao kiếm tiếng va chạm, khắp nơi rung động oanh minh. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đến hắn không muốn để ý tới chuyện này, nhưng là nhóm người kia lại là nhanh chóng hướng phía hắn cùng Liễu Như Lan bên này chạy tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở, một nhóm người liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Bọn họ có 3-4 người, thần sắc hốt hoảng, nhanh chóng chạy trốn, mặt mũi tràn đầy chật vật, mà bọn họ sau lưng thì là xuất hiện 10-20 con giống như là con sói đói hung thú. Đó là huyết hồn đại lục tiếng tăm lừng lây hắc nha sói, thể trạng to lớn, có cao 2 mét độ, răng nanh lộ ra một tia phong mang, cực kỳ sắc bén, nếu như cắn trúng nhân loại, trong nháy mắt liền sẽ xé thành mảnh nhỏ. Phổ thông hợp kim titan kim loại tại hắc nha sói trước mặt cũng chỉ là chocolate. Lại thêm chúng nó mạnh mẽ thể phách, đòn công kích bình thường đối với chúng nó tới nói, cũng chỉ là gãi ngơ ngứa mà thôi. Chớ đừng nói chi là, chúng nó còn thành quần kết đội cùng một chỗ, ưa thích cùng một chỗ đi săn. Không ít hồn tộc người đưa chúng nó xưng là rừng cây chỗ sâu hắc sắc tử thần. Ừm, bọn họ không phải huyết hồn đại lục thổ dân, mà là đến từ vực ngoại vũ trụ võ giả sao. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được cái này 3-4 người trên thân khí tức cùng hồn tộc người hoàn toàn khác biệt.